Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 671 đến 680. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vũ Thần Tông. Đường Long mang theo đoàn người cũng trở về, đệ tử Vũ Thần Tông thấy bọn họ tông chủ trở về cũng là kính trọng nghiêng người hành lễ. Bọn hắn cũng thấy được thánh nữ Minh Nguyệt Vô Song vô cùng thân mật với tông chủ nhà mình, cùng với song tinh tử Thiên Âm Thần Tông cũng cảm thán vạn phần. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, cũng là để cho những đệ tử không có mắt trêu chọc tông chủ phu nhân. Đường Long việc làm đầu tiên khi về tông môn là báo cáo kết quả cho Thiên Vũ Thần Tông 5 người. Bọn họ khi nghe xong kết quả báo cáo cũng là khóe miệng co giật. Bọn hắn vạn phần không ngờ đệ tử của mình xem Thiên Âm Thần Tông là hậu hoa viên. Vì Đường Long hạ tử mệnh lệnh nên dùng bất kể thủ đoạn. Tiểu tử, một chiêu của ngươi đủ độc, Thiên Vân Thần Tôn. Hắc hắc, như vậy mới để cho Nam Cung Tông Chủ không có lời để nói. Sư phụ, bốn vị Thần Tôn khả năng ta sẽ vắng mặt một khoảng thời gian. Ngươi muốn đi đâu, Thiên Vũ Thần Tôn? Khoảng thời gian gần đây ta có chút nhớ nhà, mà ta cũng tìm được phương pháp về Tiểu Linh Lung thế giới, không cần phải chờ 5 năm. Năm vị thần tôn đều là người thông minh, cũng không có hỏi Đường Long làm cách nào, bọn họ cũng suy đoán được một chút, cộng thêm khoảng thời gian này Đường Long dùng thánh dược đổi lấy thánh tổ chi kiếm mãn vỡ nên bọn hắn cũng suy đoán được. Ngươi cứ việc đi đi, Vũ Thần Tông còn có mấy lão đầu chúng ta chống đỡ không ngã được đâu, huống chi có ngươi lưu lại thủ đoạn thì Yêu Thần Tông cao thủ có đến mà không có về, Thiên Vân Thần Tôn. Vâng, đa tạ sư tôn cùng bốn vị cự đầu. Đường Long cũng là cáo lui về biệt viện của mình, ở đây hắn gặp được đám người Lý Hành Vân. Io, tông chủ của chúng ta diễm phúc không cạn nha, câu được hai vị nữ thần trong lòng chúng ta mà vẫn câu dẫn được thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, cố bối. Lần này triệu tập mọi người tới cũng là có chuyện thông báo cho các ngươi. Có chuyện gì, Tư Đồ Bắc Viêm? Tin tưởng năm vị thần tôn cũng sẽ thông báo thôi, nhưng ta nói trước. Sắp tới ta sẽ rời khỏi Vũ Thần Tông một chuyến về Tiểu Linh Lung thế giới, chẳng phải chỉ có 5 năm sau thông đạo giữa Tiểu Linh Lung thế giới và Long Khư giới vực mới mở ra sao, Lý Hành Vân? Ta có biện pháp, không cần chờ tới thời gian đó. Các ngươi ai muốn đi Tiểu Linh Lung thế giới tham quan một chút, ta xin kiếu, Lý Hành Vân. Mặc dù rất muốn đi nhưng trong tông sự vụ ta phải giải quyết nên không đi được, Tư Đồ Bắc Viêm. Gần nhất có lĩnh ngộ mới nên phải bế quan, cố bối. Ta cùng đi với ngươi, Long Vũ Âm. Vậy ngươi về chuẩn bị một chút đi. Đường Long tình trong ngày hôm nay sẽ về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến, ai dè hắn nhận được truyền âm của Thiên Vân Thần Tôn có Vô Tướng Thần Tông tông chủ tới. Chúng ta phải hoãn việc về Tiểu Linh Lung thế giới. Ta vừa mới nhận được truyền âm của sư tôn. Tông chủ Vô Tướng Thần Tông tới Vũ Thần Tông mà đoán chừng không chỉ có Vô Tướng Thần Tông không thôi. Đường Long dẫn theo Từ Đồ Bắc Viêm đám người chạy tới đại điện. Hắn không biết Vô Tướng Thần Tông tông chủ chạy tới Vũ Thần Tông làm gì. Qua một lúc, đại điện phía trước chỉ gặp một nhóm 6 người hướng bên trong bước vào. Dẫn đầu là một người mặc xám bạc trường bào lão giả, tinh thần sáng láng đi lại vững vàng. Sau lưng đám người cũng là anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhất là làm cho người chú ý là tại trong đoàn người này có một người phía sau mọc ra một đôi hình rồng cánh chim. Trên thân toàn thân đều là màu vàng, tựa như kim loại chế tạo thành đồng dạng. Cao thủ Vũ Thần Tông nhao nhao ghé mắt nhìn thanh niên này. Thanh niên chính là Đoạn Kiếm tới Vô Tướng Thần Tông tu luyện. Bây giờ Đoạn Kiếm tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, trên thân lộ ra một cổ vô cùng sắc bén khí thế. Sắc mặt hắn lạnh nhạt tựa như hàn băng, cho người ta một loại vô hình uy áp. Đoạn Kiếm trên thân triển lộ khí thế quả thực phi thường cường đại, cùng Vô Tướng Thần Tông tu tông chủ lại có mấy phần địa vị ngang nhau hương vị. Đoạn Kiếm chính đi tới nhìn thấy Đường Long thì nhãn tình sáng lên, lập tức hướng phía Đường Long bên này đi tới. Đoạn Kiếm đứng ở Đường Long trước mặt không nói lời nào, hắn là kinh hỉ khi nhìn thấy Đường Long. Đoạn Kiếm và Đường Long cứ thế mà nhìn nhau, trong đại điện mọi người khỏi tập trung nhìn vào. Vũ Thần Tông và Vô Tướng Thần Tông đẳng nhau đều suy đoán quan hệ của hai người. Một người là Vô Tướng Thần Tông thiên tài đứng đầu, một người là tông chủ Vũ Thần Tông. Đại điện mọi người đều nghị luận sôi nổi. Bọn họ đủ loại suy đoán quan hệ giữa Đường Long và Đoạn Kiếm đều là thế hệ trẻ tuổi quá tháo phong vân nhân vật. Chủ nhân, Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm một tiếng hô khiến cho trong đại điện sững sờ không thôi. Bọn họ khó tin vào tai mình. Đoạn kiếm tại Vô Tướng Thần Tông là có thiên phú nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà giờ xưng hô Đường Long là chủ nhân. Chỉ có Đường Long biết đoạn kiếm có tu vi hiện nay cùng với thiên phú toàn bộ là Đường Long cho đoạn kiếm. Không sai, ngươi đã tu luyện ra Hoàng Kim Long Thể. Hoàng Kim Long Thể cấp độ là chưa đủ, còn chưa đạt tới bất bại kim thân trình độ, nhưng đối phó với phổ thông Vũ Tông Cảnh cao thủ là dư xài. Chờ ngươi tu vi đột phá đến Vũ Tông Cảnh, thực lực của ngươi mặc dù ngay cả người Vũ Tông đỉnh phong cũng vô pháp địch nổi. Nếu không có chủ nhân, đoạn kiếm quả quyết không có hôm nay, đoạn kiếm. Ha ha, không tệ, hôm nay ngươi ta gặp nhau đánh giá ăn mừng. Đường Long ánh mắt ở trong đoàn người Vô Tướng Thần Tông đảo quan thấy được thân ảnh yêu chủ trong đó, hắn nện bước chân đi tới. Không nghĩ tới một khoảng thời gian không gặp mà ngươi tu vi tăng tiến nhanh như vậy. Long Khư giới vực, không hổ là cường giả tụ tập địa phương. Nơi này các loại công pháp nhiều vô số kể, muốn tu luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải là việc khó gì. Cùng Tiểu Linh Lung thế giới so ra thì Long Khư giới vực khác biệt hoàn toàn, yêu chủ. Ngươi phát triển thế lực của mình thế nào rồi? Muốn đối kháng Thánh Đế chỉ bằng sức một mình là không thể, tin tưởng ngươi trải qua cũng biết được, việc đó không cần ngươi lo, yêu chủ. Hy vọng đến lúc đó ngươi ta liên thủ không có việc ngoài ý muốn phát sinh. Cuộc trò chuyện của Đường Long với yêu chủ làm cho những người trong đại điện không hiểu chút nào. Yêu chủ một bên truyền âm cho Đường Long, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc. Thứ này hẳn là làm dịu đi trong lòng ngươi oán hận đối với ta, yêu chủ. Yêu chủ ném cho Đường Long một cái bình. Đường Long cũng không nghi ngờ đưa tay bắt lấy. Hắn mở ra xem, ngạc nhiên phát hiện bên trong là dược dịch hiếm có khó tìm nhất trong Long Khư giới vực, cũng là vật mà Đường Long muốn tìm nhất, sinh mệnh chi tuyền. Không sai, tin tưởng ngươi cũng biết công dụng của nó, yêu chủ. Ngươi đưa cho ta sinh mệnh chi tuyền không chỉ đơn giản là giảm đi oán hận. Đúng vậy, ta cần ngươi vô tướng thần quả linh dịch hoặc ngưng kết thành đan dược, yêu chủ. Ngươi muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, yêu chủ. Yêu chủ tin tưởng trong tay Đường Long có rất nhiều vô tướng thần N quả nên hắn muốn dùng sinh mệnh chi tuyền làm vật trao đổi cùng với hóa giải một chút cừu hận giữa cả hai. Hắn là người chuyển sinh nên cũng biết sự cường đại của Thánh Đế. Cho ngươi, Đường Long cũng rất sảng khoái ném cho yêu chủ một mai giới chỉ. Bên trong đó nằm 5 viên vô tướng thần quả. Hắn cũng không muốn thêm một kẻ địch mà đối kháng Thánh Đế cũng cần yêu chủ giúp chút sức. Hẳn là mọi người cũng thắc mắc ta và hắn trò chuyện đối tượng là ai. Đợi cho người lục đại thần tông đều đến đủ thì ta sẽ tiết lộ chút tin tức. Tu Long cùng với vô tướng thần tông cao thủ cũng yên lặng ngồi chờ những người đứng đầu lục đại thần tông chạy tới. Trước đó, Tu Long nghe được Đường Long từ Thiên Âm thần tông chạy về Vũ thần tông cũng liên lạc với những người khác cùng nhau tới Vũ thần tông bái phỏng. Chờ đợi một lúc thì ngoại trừ Thiên Âm thần tông, Nam Cung Tiên Âm không có đến, bởi yêu thần tông tập kích phải trấn chỉnh tông môn lại thì những tông môn khác đều tới. Bách Hoa thần tông tông chủ, Hoa Thiên Nguyệt, Hỗn Nguyên thần tông tông chủ, Hách Liên Liệt, Hỏa thần tông tông chủ, Viêm Ảnh, Đường Long lần lượt chào hỏi từng vị tông chủ sau đó mời bọn họ vào trong, lục đại thần tông ăn uống một lúc thì Đường Long cũng vào chính đề, hắn đầu tiên là tự giới thiệu về mình sau đó cũng giảng thuật vắn tắt về Thánh Đế cho lục đại thần tông nghe, đám người nghe xong thì sắc mặt vô cùng khó coi, nếu để cho Thánh Đế thành công luyện hóa Long Khư giới vực thì bọn họ có trốn đi đâu cũng vô dụng. Đường Long cũng là ý nghị lục đại thần tông nên liên minh lại hạn chế nội đấu mà tập trung phát triển lực lượng của mình. Đợi trăm năm về sau lấy hắn làm dẫn đầu sẽ khiêu chiến Thánh Đế. Bọn hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Thành thì vinh quang thiên cổ mà bại thì hóa thành tro bụi. Đường Long cũng thu xếp một chút đưa ra những công pháp cho các tông chủ đại thần tông cũng căn dặn bọn họ một số chuyện. Tiểu Linh Lung thế giới. Quang Huy Chi Thành. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ cảm thán Quang Huy Chi Thành khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Quang Huy Chi Thành vừa trải qua mấy tháng chiến đấu chống lại thú triều. Lần này là ức cấp thú triều cực kỳ kinh khủng, cũng là Quang Huy Chi Thành trải qua trận chiến khó khăn nhất. Diệp Mặc cũng âm thầm cảm thán trước khi đi Đường Long lưu lại hậu thủ. Hắn cũng là tấn cấp lên thành linh thần mà trong Quang Huy Chi Thành tổng cộng có 10 vị linh thần, 30 vị truyền kỳ cấp, hắc kim cấp nhiều vô số kể. Trong đó hậu bối càng xuất hiện nhiều thiên tài. Quang Huy Chi Thành tường thành khắc họa minh văn công kích cùng với yêu thú bí điển bên trong ghi lại cách đối phó với yêu thú khác nhau mới chống chọi vượt qua được ức cấp thú triều. Diệp Mặc liếc nhìn vị cô nương đứng bên cạnh nhờ mình. Cô nương này xuất thân từ bình dân đến từ Thiên Ấn thế gia, tên là Nhiếp Vũ. Nàng đột nhiên quậy khởi trong vòng mấy tháng.

chỉ gặp xa xa chân trời, hai cái thân ảnh tựa như lưu tinh hướng phía Quang Huy chi thành phương hướng bay tới. Diệp Mặc đại nhân, Diệp Tu. Nên tới cũng muốn tới, đó là hai con truyền kỳ đỉnh phong yêu thú. Diệp Tu nhanh đi mở vạn ma yêu linh đại trận, đồng thời triệu tập mọi người. Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng là xung phong lên trước, hắn gầm thét một tiếng, trên người hắn chậm rãi mọc ra từng mảnh lân giáp, tóc trong nháy mắt trở nên rất dài, đầy đầu sợi tóc, tựa như sợi tơ màu bạc, ở trong bầu trời bay múa. Đây là trong truyền thuyết thương tu Bạch Long yêu thú yêu linh, Đường Long bọn người rời đi tiểu linh lung thế giới đằng sau, Diệp Mặc bọn người mở ra Quang Huy chi thành bí cảnh thu hoạch đến như thế một đạo viễn cổ yêu linh. Diệp Mặc dù có dung hợp với thương tu Bạch Long yêu linh cũng cảm nhận được áp lực từ hai con yêu thú. Diệp Mặc tiểu tử mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp, hai tên này quá cường đại, phía sau còn có một đạo khí tức càng thêm cường đại, chỉ sợ có vạn ma yêu linh đại trận cùng thương tu Bạch Long, ngươi cũng không phải bọn hắn đối thủ. Diệp Duyên, Quang Huy chi thành ở chỗ này, ta sao có thể đi, nơi này đã là chúng ta sau cùng canh gác chi địa, nếu là chiến tử ở đây, cũng coi là ta trong số mệnh kết cục. Diệp Mặc, lại có người muốn cùng chúng ta nhất quyết tử chiến, thú vị đấy, Huyền Thủy Minh Điểu. Huyền Thủy Minh Điểu cười lạnh lấy hướng thẳng Diệp Mặc va tới, Diệp Mặc cũng không cam chịu yếu thế cũng xông tới. Oanh! Hai cổ khí tức đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng sóng xung kích, phía dưới hai tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị biến thành đất bằng. Huyền Thủy Minh Điểu và Diệp Mặc thực lực tương đương nhau nên cả hai giao thủ mấy trăm hiệp, không nghĩ đến một nhân loại như vậy lại đánh ta đến trình độ này. Huyền Thủy Minh Điểu. Huyền Thủy Minh Điểu há mồm phun ra từng đạo nóng rực hắc lưu, nháy mắt đem Diệp Mặc nuốt hết. Diệp Mặc trúng chiêu cũng là bay ngược về sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí huyết trong người cuồn cuộn. Dù là hắn cũng không định nổi hai yêu thú truyền kỳ đỉnh phong. Quang Huy chi thành phương hướng phóng ra quang trụ, thấy vậy Diệp Mặc lập tức lui về. Thấy vậy Huyền Thủy Minh Điểu và Hắc Vũ Địa Long không cho phép Diệp Mặc được như ý, nhau nhau công kích, nhưng trên tường thành 30 vị truyền kỳ cấp công kích kéo dài thời gian cho Diệp Mặc rút về. Diệp Mặc rút về thành công cũng dụ được Huyền Thủy Minh Điểu và Hắc Vũ Địa Long vào trong vạn ma yêu linh đại trận. Hai con yêu thú vất vả chống đỡ công kích của trận pháp. Đây là cái gì trận pháp, Hắc Vũ Địa Long? Hừ, thế mà dùng yêu linh tới đối phó chúng ta, vậy chúng ta liền để các ngươi cảm thụ một chút yêu thú bộ tộc thực lực. Huyền Thủy Minh Điểu. Huyền Thủy Minh Điểu ngửa mặt lên trời kêu to, âm thanh khủng bố kia lập tức vang vọng thương khung, hống hống hống. Trong dãy núi trùng điệp chập trùng mấy chục vạn kia, một trận lại một trận gầm thét thanh âm truyền đến, tức vạn con yêu thú cùng nổi lên phun trào, từng bầy yêu thú này giống như thủy triều hướng phía Quang Huy chi thành dũng mãnh lao tới. Bọn chúng thúc dục trong dãy núi yêu thú, mặc dù có vạn ma yêu linh đại trận thủ hộ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Duyên, xem ra Quang Huy chi thành truyền thừa xa xưa như vậy, huyết mạch liền muốn ở chỗ này gãy mất. Diệp Duyên, toàn bộ Quang Huy chi thành yêu linh sư cùng võ giả đều là chuẩn bị tinh thần nhất quyết tử chiến với yêu thú. Thú triều những nơi đi ra đều là bị càn quét sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì sót lại. Vạn ma yêu linh đại trận xác thực cường đại, mổ giết mấy trăm vạn con yêu thú. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vạn ma yêu linh đại trận phong ấn, chậm rãi tràn ra từng tia vết rách. Ha ha, trận pháp cổ quái này, chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Đến lúc đó ta nhìn các ngươi chạy trốn tới đâu đây. Huyền Thủy Minh Điểu. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi tất cả đều ăn hết, khiến cho các ngươi hài cốt không còn. Hắc Vũ Địa Long. Đột nhiên hư không phía trên Quang Huy chi thành nứt ra khe nứt, từ đó vọt ra mấy bóng người, cũng là nghe được giọng nói phách lối của Hắc Vũ Địa Long. Ta xem ai muốn huyết tẩy Quang Huy chi thành, kẻ phạm Quang Huy chi thành, chết. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp thiên không, sau đó từ trên cao một đầu hư ảnh thanh long giáng lâm, toàn bộ yêu thú trên mặt đất đều nằm rạm trên đất run rẩy. Hư ảnh thanh long lao xuống, lập tức từng con yêu thú bạo thể mà chết. Ai? Huyền Thủy Minh Điểu. Lực lượng này, điều đó không có khả năng. Tiểu linh lung thế giới làm sao có thiên mệnh cảnh cao thủ? Hắc Vũ Địa Long. Quang Huy chi thành bị yêu thú bao vây bốn phương tám hướng, nhưng lần lượt từng người hạ xuống thả ra khí thế của mình đè chết những yêu thú xung quanh. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem yêu thú nghiền thành thịt vụn. Bầu trời Đường Long đứng chắp tay trước ngực, ánh mắt lạc hướng nhìn về phía Huyền Thủy Minh Điểu và Hắc Vũ Địa Long, dọa cho bọn chúng hết hồn. Chính các ngươi là muốn huyết tẩy Quang Huy chi thành, đây tuyệt đối không phải là thuộc về thế giới này lực lượng, thậm chí còn mạnh hơn cả sư phụ, Huyền Thủy Minh Điêu. Huyền Thủy Minh Điểu cùng Hắc Vũ Địa Long dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đoạn thời gian gần nhất kết giới mở ra, khẳng định có một chút tồn tại cường đại, xuyên qua kết giới đến nơi này. Bọn hắn được chứng kiến đến từ Long Khư giới vực lực lượng, loại lực lượng kia tuyệt đối không phải bọn chúng có thể chống cự. Diệp Mặc đám người ngẩng đầu lên nhìn thiên không thấy được những bóng hình quen thuộc, trong đó có cháu gái của hắn. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc lệ rơi đầy mặt, hắn vốn cho là sẽ không còn được gặp lại Diệp Tử Vân. Gia Gia, Diệp Tử Vân. Tốt tốt, ngươi trở về liền tốt, Diệp Mặc. Đại tiểu thư, ngươi rốt cục trở về, Diệp Tu. Đường Long liếc nhìn Quang Huy chi thành tàn phá không chịu nổi cũng cảm thán không thôi. Nếu bọn hắn về trễ chút thì Quang Huy chi thành đã biến thành phế tích chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Giết sạch bọn chúng không để cho một con chạy trốn. Đường Long ánh mắt lạnh như băng nhìn Huyền Thủy Minh Điểu cùng Hắc Vũ Địa Long, sau đó cánh tay nâng lên hướng bọn chúng chộp tới. Huyền Thủy Minh Điểu cùng Hắc Vũ Địa Long muốn lắc mình chạy trốn nhưng bọn chúng kinh hãi phát hiện bản thân không thể động đậy. Đại nhân tha mạng, Hắc Vũ Địa Long. Kẻ phạm Quang Huy chi thành, chết. Đường Long bàn tay nắm lại, Huyền Thủy Minh Điểu cùng Hắc Vũ Địa Long liền bạo thể chết đi, huyết vũ rơi đầy trời. Cuối cùng ngươi vẫn là chịu trở về, Dương Hân. Xin lỗi, anh đi mà không mang theo em. Hừ, anh phải đền bù tổn thất cho em, Dương Hân. Tiểu tử, tính ra ngươi vẫn trở về, nếu không cơ hội gặp mặt cũng không có, Diệp Tông. Nhạc phụ đại nhân, ta đã trở về liền tốt, Diệp Tông. Đường Long hàng huyên một chút, sau đó thần niệm tản ra bao phủ toàn bộ tiểu linh lung thế giới, sau đó hắn khóa chặt một con yêu thú có tu vi thiên mệnh cảnh, cậu không chút do dự vươn tay chộp vào hư không. Xích Mãng đang trốn trên tầng mây quan sát tình huống, khi thấy được Quang Huy chi thành có nhiều cao thủ xuất hiện thì nghĩ chạy trốn nhưng nó chưa kịp chạy đã bị bắt giữ. Đường Long cũng là bắt lấy ba con yêu thú siệt việt truyền kỳ cấp tới, sau đó ở trong linh hồn hải của bọn nó khắc xuống thần niệm chú ấn. Hắn buộc ba con yêu thú phải thủ hộ Quang Huy chi thành, nếu không hắn chỉ động ý niệm một cái là giết chết bọn chúng. Đường Long ánh mắt nhìn về Xích Mãng, sát khí kinh thiên ép thẳng lên người Xích Mãng. Là ai phái ngươi tới? Hồi bẩm, đại nhân, ta là Yêu Thần Tông phái tới, Xích Mãng. Yêu Thần Tông phái ngươi tới làm gì? Yêu Thần Tông phái ta đến đây, để cho ta diệt toàn bộ nhân tộc trong tiểu linh lung thế giới, Xích Mãng. Đường Long, chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể ở tiểu linh lung thế giới hoài được, Tiêu Ngưng Nhi. Chỉ có một cách là di dời Quang Huy chi thành mà thôi. Di dời tới Vũ Thần Tông thì không được vì sẽ có vài người phản đối. Ta cũng không có đè xuống được chuyện này. Vũ Diễm, nàng có thể tìm tới không gian giới chỉ của mình sao? Anh muốn Quang Huy chi thành di dời vào trong Vân Mộng thế giới, Vũ Diễm. Không, anh muốn thiết lập một cánh cửa liên thông giữa hai thế giới. Quang Huy chi thành tại tiểu linh lung thế giới là ngoại thành, mà bên trong Vân Mộng thế giới là nội thành. Nội thành có thể phát triển những mậu dịch cũng như nơi dạy những hài tử tu luyện. Ngoại thành là nơi mà đào tạo thực chiến của các yêu linh sư. Đường Long cũng có suy nghĩ của mình. Hắn cũng muốn di dời Quang Huy chi thành người đến Vũ Thần Tông, nhưng hiện tại tình hình đang vào giai đoạn gấp rút, cùng với người Quang Huy chi thành rất dễ bị Tam Đại Tà Tông mê hoặc, có khi là cấm gian tế vào trong. Vũ Diễm gật đầu nhắm mắt cảm ứng một cái, sau đó vươn ra ngọc thủ của mình hướng một phương hướng nhất trảo. Một mai không gian giới chỉ nằm trong tay nàng. Vũ Diễm từ bên trong giới chỉ lấy ra Vân Mộng Thạch đưa cho Đường Long. Đường Long cũng nhanh chóng tại phủ thành chủ một góc xây dựng cánh cửa liên thông giữa Vân Mộng thế giới và tiểu linh lung thế giới. Vũ Diễm cũng là trước một bước chào hỏi người ở Vân Mộng thế giới. Kế tiếp là hoàn thành hứa hẹn với Như Nhi, đồng thời lấy về tàn trang thời không yêu linh chi thư. Đường Long tiểu tử, ngươi cũng không có việc mà không trở về đi, Diệp Duyên. Xác thật là ta có chút việc ở tiểu linh lung thế giới, đợi Quang Huy chi thành thu xếp ổn thỏa rồi sẽ đi. Vì là ở tiểu linh lung thế giới có thể ngăn cản thần niệm của Thánh Đế cảm ứng nên Đường Long cũng thả ra bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ Tiêu Ngữ và Ứng Nguyệt Như, Long Thục Vân cũng là đi ra tham gia náo nhiệt. Các nàng lần đầu tới tiểu linh lung thế giới nên đi dạo Quang Huy chi thành tham quan. Các nàng trong lúc vô tình tỏa ra khí tức cường đại nên không có kẻ nào không có mắt đi trêu chọc các nàng cả. Ra đây là thế giới mà lão công trước đây sinh sống à, Long Vũ Âm. Thế giới này chỉ có độc, mỗi tòa thành trì này là duy nhất đứng vững trong thú triều, Long Thục Vân. Chính vì thế mà không có xảy ra tranh chấp kịch liệt mà đoàn kết chống lại yêu thú, không giống như Long Khư giới vực các đại thần tông ngư long hỗn tạp thường xuyên xảy ra tranh chấp, ứng nguyệt như. Thế giới khác nhau thì dạng người gì cũng có, lão công, ít ba. Đường Long xuất hiện sau lưng các nàng cũng không có giật mình, dù sao thực lực tại đó nên khi Đường Long xuất hiện thì các nàng đã cảm nhận được, Quang Huy Chi Thành ổn định không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi tìm đồ vật thôi. Những người khác cũng là đi tới nhìn bên ngoài vô biên rừng cây, anh biết Mãn Tàng Trang cuối cùng ở vị trí nào không, Vũ Diễm? Dựa vào thời không yêu linh chi thư phản hồi lại là ở Hắc Ma Sâm Lâm, nếu là địa phương đó thì chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một chút, Hắc Ma Sâm Lâm không có đơn giản như vậy, Vũ Diễm. Như Nhi, tại Hắc Ma Sâm Lâm sẽ gặp lại đệ tử của ngươi, chúng ta gặp nhau mà hắn nhìn thấy ta cùng ngươi thân mật khả năng cao là sẽ đánh một trận nên ta sẽ không nể mặt mà đánh hắn đâu, cứ buông tay mà làm đi. Kiếp trước hắn trải qua sinh tử lịch luyện quá nhiều đồng thời trong lòng oán hận rất cao, kiếp này hắn vẫn là như vậy dù ta có khuyên giải cũng không làm dịu được, ứng nguyệt như. Đường Long cũng e sợ khi hắn gặp mặt Nhiếp Ly sẽ bạo phát đại chiến khi mà Nhiếp Ly kiếp trước là đệ tử của ứng nguyệt như mà Nhiếp Ly phi thường bảo hộ nàng. Âm Nhi cũng cẩn thận một chút đi, kiếp trước ngươi và hắn có cừu hận, hắn mà gặp ngươi chắn chắc sẽ không do dự xuất thủ, hắn mà dám thì ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ, Long Vũ Âm. Đường Long xoay người ánh mắt rơi vào trên người Dương Hân. Hắn trước đây đi Long Khư giới vực không có dẫn theo nàng là vì thiên phú của nàng không đủ nên không thể vượt qua được khảo nghiệm của Minh Thần. Giờ hắn đi sẽ mang theo nàng. Dương Hân trải qua công pháp mà Đường Long cho tu luyện đã thoát thai hoán cốt nên nàng đủ thiên phú tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Dương Hân, em vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ bế quan tu luyện đi. Bên trong có đầy đủ tài nguyên tu luyện cho em đuổi kịp những tỷ muội khác. Được, Dương Hân. Đường Long mở ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ hút Dương Hân vào trong sau đó thu hồi lại đạp không mà đi, những người khác cũng theo sát phía sau, vừa rồi là bảo vật gì mà có thể thu được người sống vào, Long Thục Vân. Lúc trước, nàng cũng tò mò nhưng không có thời gian hỏi Đường Long nên giờ có cơ hội phải hỏi thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Vạn Lý Sơn Hà Đồ, tại thời kỳ thượng cổ từng gây nên huyết tinh sát phạt, nhiều người đều mong muốn có được nó, chính là bảo vật áp trục ở lần Tam Tông luận đạo. Một vị vũ tông cảnh không biết cách mở ra vạn linh tỏa nên mới đem ra đấu giá đồng thời phía trên để lại một đạo thần niệm. Hắn làm vậy là để cho kẻ biết hàng không biết dưới tình huống thay hắn giải tỏa vạn linh tỏa sau đó xuất thủ cướp đoạt lại. Đáng tiếc hắn làm không công cho anh, Long Thục Vân. Đúng vậy, chúng ta vừa đi vừa liệt sát yêu thú tận lực giảm thiểu thiệt hại cho nhân tộc tại Tiểu Linh Lung Thế Giới. Thế là yêu thú tại Tiểu Linh Lung Thế Giới tạo tao ương. Nhóm Đường Long đi tới đâu là không thấy bóng dáng yêu thú đâu cả. Hắc Ma Sâm Lâm. Có một đoàn người cắm lều vải ở bên ngoài Hắc Ma Sâm Lâm. Nhóm người này đại khái chỉ có mười mấy tuổi nhưng trên thân ba động đều vô cùng kinh người. Nhiếp Ly, ngươi cảm thấy Quang Huy Chi Thành có thể chống đỡ được năm con yêu thú kia không? Lục Phiêu. Không bằng chúng ta trở về chi viện, Đỗ Trạch. Chúng ta trở về có khi đã muộn rồi, khoảng cách hai bên quá xa, Vệ Nam. Nhiếp Ly, ngươi nói ra kế hoạch của mình, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, Chu Tường Tuấn. Bây giờ chạy về hẳn là không kịp, hy vọng Quang Huy Chi Thành có thể thủ vững hoặc có kỳ tích xuất hiện. Trong Hắc Ma Sâm Lâm ta không biết có nguy hiểm hay không nhưng ta biết bên trong là có cơ duyên, Nhiếp Ly. Ta suy đoán bên trong có thứ trợ giúp chúng ta vào Long Khư giới vực, Nhiếp Ly. Long Khư giới vực mà ngươi nói với chúng ta có mạnh như vậy sao, Lục Phiêu. Nơi đó tùy tiện một người có tu vi thiên mệnh cảnh thôi đủ để quét ngang toàn bộ Tiểu Linh Lung Thế Giới rồi thì ngươi nói xem càng cao hơn cảnh giới có mạnh không, Nhiếp Ly. Lục Phiêu cũng là nuốt nước bọt, nhóm người Đỗ Trạch ở Tiểu Linh Lung Thế Giới theo Nhiếp Ly xông xáo cũng đạt đến thành tựu hiện tại đã rất đáng gờm nhưng so với người ở Long Khư giới vực không đáng nhắc tới. Nhiếp Ly là thiên mệnh nhị tinh, Đỗ Trạch là thiên mệnh nhất tinh, Lục Phiêu là địa mệnh đỉnh phong. Chu Tường Tuấn và Vệ Nam là truyền kỳ đỉnh phong, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta đi vào Hắc Ma Sâm Lâm, Nhiếp Ly. Tốt, ít bốn. Nửa đêm, Đường Long cùng nữ nhân của mình cũng tới được bên ngoài Hắc Ma Sâm Lâm, bọn họ thần niệm giảo quan kinh ngạc phát hiện Hắc Ma Sâm Lâm ngăn cản tuyệt đại bộ phận thần niệm dò xét, đúng là kỳ quái địa phượng, thần niệm bị ngăn cản đại bộ phận, Long Thục Vân. Muốn thâm nhập sâu vào bên trong tìm tòi thì phải cẩn thận mới được, Vũ Diễm. Chúng ta đi xuống cùng đám người kia chào hỏi đi. Đường Long hướng lều vải của nhóm Nhiếp Ly hạ xuống, những người khác theo sát phía sau. Trong lều vải đang tĩnh tọa thì Nhiếp Ly cảm nhận được cường đại áp lực thì trong lòng kinh hãi xông ra lều vải, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Ở đó hắn thấy được vài bóng người đang dần hạ xuống, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Vệ Nam với Chu Tường Tuấn cũng bị đánh thức chạy ra khỏi lều vải. Đều cẩn thận một chút, kẻ đến lai giả bất thiện, Nhiếp Ly. Uy, Nhiếp Ly, đây là cách mà ngươi chào đón bạn cũ lâu ngày không gặp sao? Giọng Đường Long vang lên dọa cho Nhiếp Ly giật mình, từ trong bóng tối đi ra bóng hình của Đường Long và sau lưng cậu từng bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Khi đám người Nhiếp Ly chứng kiến tình cảnh này thì bọn họ kinh ngạc, đặc biệt là Nhiếp Ly khi thấy có hai người trong số đó là hắn quen biết, một người là kiếp trước sư phụ và một người là cừu nhân kiếp trước. Sư phụ, người vẫn còn sống, Nhiếp Ly. Giọng Nhiếp Ly run rẩy khi thấy Ứng Nguyệt Như đứng trước mặt mình, đám người Đỗ Trạch cũng theo hướng nhìn lại. Đồ đệ gặp ta không tôn kính nha, Ứng Nguyệt Như. Sư tỷ, hắn là đồ đệ kiếp trước của ngươi, theo ta thấy cũng không có gì hơn cái này, Long Vũ Âm. Nhiếp Ly đảo mắt nhìn sang thấy được Long Vũ Âm liền đỏ mặt, cừu hận gặp nhau liền đỏ mắt. Nhiếp Ly không nói hai lời xông lên vung ra nắm đấm của mình về phía Long Vũ Âm. Ngay lúc sắp đập trúng người Long Vũ Âm thì một chân như thần long bãi vĩ quét ngang ra đá bay Nhiếp Ly ra xa. Uy, Nhiếp Ly, ngươi tính làm gì nữ nhân của ta? Khục, đương nhiên là giết nàng. Kiếp trước chính nàng là hại chết sư phụ của ta, Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi nếu vẫn xem ta là sư phụ của mình thì buông xuống thù hận trong lòng đi với Long Vũ Âm. Nàng cũng biết nguyên nhân năm đó ta giết sư phụ và hai chúng ta đã làm lành, Ứng Nguyệt Như. Nàng làm sao có khả năng làm hòa được, lấy tính cách bá đạo là tuyệt đối không làm hòa, Nhiếp Ly. Ứng Nguyệt Như thấy Nhiếp Ly cố chấp muốn cùng Long Vũ Âm tử chiến chỉ lắc đầu thở dài. Long Vũ Âm đôi mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, lão công để đem hắn dạy dỗ một chút đi, hắn quá phách lối, Long Vũ Âm. Được, nhưng đừng đánh chết. Long Vũ Âm gật đầu lao tới tung ra nhất cước nhằm vào bụng Nhiếp Ly đá tới, Nhiếp Ly cũng là làm ra tư thế phòng thủ. Long Vũ Âm thấy vậy cười lạnh không thôi, thân hình nàng lóe lên xuất hiện sau lưng Nhiếp Ly đá vào lưng Nhiếp Ly, oành. Nhiếp Ly bị Long Vũ Âm đá bay va vào trong gốc cây, lực đạo quá mạnh khiến cho Nhiếp Ly đụng xuyên gốc cây. Nhiếp Ly cũng chịu không được cự lực lớn như vậy, tại chỗ thổ ra một búng máu, hắn khó tin nhìn về phía Long Vũ Âm, ngươi vì sao lại mạnh như vậy, đáng lý mà nói vào thời gian ngươi chỉ có thiên chuyển cảnh thực lực, Nhiếp Ly. Đó là ngươi dựa theo ký ức kiếp trước. Hiện giờ ta là Vũ Tông Ngũ Trọng Thiên, Long Vũ Âm. Cái gì, Nhiếp Ly? Nhiếp Ly đôi mắt co rụt lại, hắn tinh tế cảm thụ lực lượng trên người Long Vũ Âm thì kinh hãi phát hiện trong người Long Vũ Âm có nguồn sức mạnh đang ngủ yên lấy. Ngươi thức tỉnh Xích Long huyết mạch, Nhiếp Ly. Đúng vậy, nhờ vào lão công hết, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm dậm chân xuống đất và trên người nàng dần xuất hiện biến hóa. Hai cánh tay xuất hiện lân giáp hợp thành long trảo, phần lưng áo bị xé toang và mọc ra long dực, váy dài ra long vĩ. Thấy bộ dáng của Long Vũ Âm thì Nhiếp Ly càng kinh hãi hơn. Huyết mạch chi lực, ngươi vậy mà tự do trưởng khống nó, Nhiếp Ly. Long Vũ Âm cũng không có nói nhảm với Nhiếp Ly, đứng tại chỗ há mồm bắn ra long tức. Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp yêu linh, hai cánh tay bắt chéo trước ngực để phòng thủ. Long túc mà Long Vũ Âm thả ra uy lực khá cường đại, dù Nhiếp Ly đã toàn lực phòng thủ nhưng vẫn bị đẩy lùi và cánh tay cũng bị đốt cháy khét. Nhiếp Ly dung hợp yêu linh là một con khá hiếm gặp, đó là Thanh Vân Địa Huyệt, một con yêu thú chỉ sinh sống ở trong lòng đất ít khi ra ngoài. Thanh Vân Địa Huyệt có lực phòng ngự cực cao nhưng đối mặt với Long túc thả ra của Long Vũ Âm lại không phòng thủ được. Nhiếp Ly cũng là cắn răng thôi động bí pháp trong Thiên Đạo Thần Quyết, đồng thời cũng là cưỡng ép dung hợp ảnh yêu. Nhiếp Ly dùng bí pháp làm cho bản thân đạt được thực lực của Thiên Mệnh Đỉnh Phong, kết hợp với hai con yêu linh là Thanh Vân Địa Huyệt và Ảnh Yêu thì Nhiếp Ly phát huy ra chiến lực là Thiên Tinh Nhất Trọng, dùng bí pháp tăng lên tu vi của mình sao? Dù có như vậy thì ngươi vẫn là Thiên Tinh Cảnh Định không lại Vũ Tông Cảnh, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm bề ngoài tuy là khinh thị Nhiếp Ly nhưng trong lòng lại cẩn thận đánh giá Nhiếp Ly, nàng cũng là dung hợp Xích Long Đế. Trên đường đi tới Hắc Ma Xâm Lâm thì Đường Long có căn dặn nàng rằng Nhiếp Ly đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá thấp hắn. Nhiếp Ly cũng là cường giả trăm năm về sau chuyển sinh về nên nắm giữ trong người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Quả nhiên, Khi thấy Long Vũ Âm đứng yên thì Nhiếp Ly lợi dụng hư hóa của ảnh yêu tiếp cận Long Vũ Âm, sau đó cánh tay bao phủ trong khôi giáp đập nện về phía Long Vũ Âm. Long Vũ Âm lập tức xoay 3600 dùng ra thần long bãi vĩ, bành. Nấm đấm cùng đuôi va chạm nhau, nhưng sức lực của Long Vũ Âm quá lớn nên Nhiếp Ly đã bị đẩy lùi. Nhiếp Ly lùi lại vài bước, sau đó cánh tay của hắn hóa thành chưởng bao phủ trong sương mù. Hắn huy chưởng ra ngoài đánh ra từng đạo chưởng ấn về phía Long Vũ Âm. Nhiếp Ly cũng chưa từ bỏ mà là há mồm phun ra năng lượng. Xích Long thần diệt, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm lạnh rên một tiếng, nâng lên long trảo hướng phía công kích vỗ tới. Công kích của Nhiếp Ly bị đánh nấy mà thế đi không giảm đập về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chịu áp lực kinh khủng từ long trảo đập tới cũng cắn răng kiên trì lấy. Long Vũ Âm thấy vậy cũng nở nụ cười, gia tăng thêm áp lực. Nhiếp Ly vẫn cực lực chống đỡ, do đến cuối cùng nhịn không được phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Nhiếp Ly nằm dài trên đất, khí tức trên thân vô cùng suy yếu. Đây là tác dụng phụ của thôi động bí pháp Thiên Đạo Thần Quyết. Nhiếp Ly gian nan bò dậy, cộng thêm được nhóm Đỗ Trạch nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng được. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, Nhiếp Ly? Điều đó không cần thiết phải nói cho ngươi, Long Vũ Âm. Nhiếp Ly, lần này ta tới là có sự tình nói với ngươi. Thứ nhất, ta cần một vật trên người ngươi. Thứ hai, ta đã đáp ứng Như Nhi sẽ đem ngươi mang tới Long Khư giới vực để ngươi gia nhập vào Vũ Thần Tông nếu thông qua khảo nghiệm linh căn tư chất. Nhiếp Ly ổn định lại một chút thương thế cùng với đứng được mới mở miệng nói chuyện. Hắn biết mình không có cơ hội đánh lại Long Vũ Âm mà Đường Long mới là người dẫn đầu. Ngươi muốn từ trên tay ta đạt được thứ gì, Nhiếp Ly? Tàn trang thời không yêu linh chi thư. Đường Long cũng không dài dòng mà nói ra tên đồ vật mà mình muốn. Nhiếp Ly nghe được Đường Long muốn trong tay hắn tàn trang thời không yêu linh chi thư thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Long. Phải biết thời không yêu linh chi thư là món bảo bối mà hắn ở kiếp trước dựa vào để đối kháng với thánh đế mà hắn ở tiểu linh lung thế giới đi khắp nơi, nhất là những tàn tích không thấy bóng dáng của thời không yêu linh chi thư đâu cả. Hắn chỉ trong một lần khám phá tàn tích thu hoạch được một tờ tàn trang thời không yêu linh chi thư mà thôi. Ta không có khả năng cho ngươi được, nó là của ta, Nhiếp Ly. Ta cũng không có muốn dùng cường ngạch thủ đoạn, nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói thật với ngươi, thời không yêu linh chi thư hiện tại đang nắm giữ trong tay ta mà ta đã tập hợp đủ 7 mảng tàn trang, chỉ thiếu mảng cuối cùng trong tay ngươi. Nhiếp Ly đôi mắt co rụt lại khó thể tin nhìn về phía Đường Long, chả trách hắn đi tìm khắp tiểu linh lung thế giới tìm kiếm thời không yêu linh chi thư không thấy thì ra bị người đạt được. Thời không yêu linh chi thư là của ta, Nhiếp Ly. Đừng có mà không nói lý như vậy, Nhiếp Ly, bảo vật ai đạt là của người đó, ngươi có quyền gì phán định nó là của ngươi, Ứng Nguyệt Như. Ứng Nguyệt Như nhíu mày chấn vấn Nhiếp Ly, nguyên bản nàng vẫn ôm thái độ sư phụ đối với đồ đệ dạy dỗ, nhưng biểu hiện của Nhiếp Ly làm cho nàng quá thất vọng. Đường Long, anh suy nghĩ kỹ lại việc mang hắn tới Long Khư giới vực, Ứng Nguyệt Như. Nhiếp Ly lúc này đã trở nên điên cuồng, trong thâm tâm hắn đã xem thời không yêu linh chi thư là món đồ vật của mình không lý gì là chấp tay nhường cho người khác. Nhiếp Ly bất chấp bản thân bị thương cùng với suy yếu cho vận dụng bí pháp Thiên Đạo Thần Quyết lao thẳng về phía Đường Long. Hắn là muốn từ trên người Đường Long đoạt về thời không yêu linh chi thư, không biết sống chết. Đường Long thấy Nhiếp Ly hướng mình xông tới dự định cướp đi thời không yêu linh chi thư thì hừ lạnh một tiếng, nâng cánh tay lên nắm lại thành quyền, khí ép bọc xuất hiện bao phủ nắm tay, chấn động chi quyền, phốc. Đường Long trực tiếp nện vào người Nhiếp Ly. Chấn động lực lượng xông vào trong cơ thể Nhiếp Ly tàn phá bừa bãi khiến cho hắn trọng thon. Nhiếp Ly bay ngược ra ngoài đụng nát vô số cây cối mới dừng lại. Nếu Nhiếp Ly thức thời giao ra tàn trang thời không yêu linh chi thư thì Đường Long có thể suy xét mang theo Nhiếp Ly cùng tiểu đệ hắn lên Long Khư giới vực, nhưng Nhiếp Ly lại không thức thời vừa thấy Long Vũ Âm muốn đánh nàng. Về sau mình muốn thời không yêu linh chi thư tàn trang thì Nhiếp Ly lại tự nhận mình mới là chủ nhân của thời không yêu linh chi thư. Nhiếp Ly lại muốn cướp đoạt thời không yêu linh chi thư nên Đường Long cũng không nhân từ. Đường Long mặt lạnh nhìn Nhiếp Ly hấp hối cũng không có đồng tình. Những người khác chỉ là khinh bỉ nhìn lấy Nhiếp Ly. Bọn người Đỗ Trạch lo lắng cho tính mạng của Nhiếp Ly. Đường Long vẫy tay một cái. Toàn bộ không gian giới chỉ trên người Nhiếp Ly bay tới lòng bàn tay của hắn. Nhiếp Ly có tâm ngăn cản nhưng hắn vô lực. Một quyền vừa rồi của Đường Long suýt chút nữa đánh nát linh hồn hài của hắn khiến cho hắn thành phế nhân. Đường Long thần niệm đảo qua toàn bộ không gian giới chỉ không tìm thấy tàn trang thời không yêu linh chi thư đâu cả thì ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Ly. Nói cho ta biết tàn trang thời không yêu linh chi thư ở đâu, ta không nói cho ngươi, Nhiếp Ly. Được, ngươi không nói thì ta cũng có cách tìm ra. Đường Long thần niệm tỏa ra mạnh mẽ xâm nhập vào trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Vào trong linh hồn hải của Nhiếp Ly thì Đường Long thấy được một sợi dây leo cắm rễ bên trong và hai con yêu linh. Nhận ra có kẻ xâm nhập thì hai con yêu linh phát khởi tấn công, dây leo cũng cuốn tới, con kiến hôi cũng muốn phản kháng. Đường Long chả buồn ra tay mà thả ra uy áp của mình. Hai con yêu linh lập tức nằm trên mặt đất run rẩy. Dây leo vẫn là không ngừng công kích Đường Long nhưng mỗi lần đều bị khung xương bên ngoài chặn lại. Xem ra ngươi cũng thông tinh khi đem tàn trang thời không yêu linh chi thư dung hợp vào dây leo kỳ lạ này nhưng cũng là vô dụng. Đường Long hướng dây leo trảo một cái. Dây leo điên cuồng phản công nhưng toàn bộ đều phí công. Cuối cùng dây leo suy yếu đi và một tờ tàn trang nằm gọn trong lòng bàn tay của Đường Long. Đường Long thần niệm cũng là rời khỏi linh hồn hải của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly sắc mặt trắng bệch khó tin nhìn về phía Đường Long. Linh hồn hải là yêu linh sư căn cơ nên hắn cũng có nhiều cách khóa lại linh hồn hải của mình nhưng hắn dùng đủ loại biện pháp khóa lại nhưng vô dụng. Vốn là ta muốn đem ngươi cùng bọn hắn tới Long Khư giới vực gia nhập vào Lục Đại Thần Tông nhưng thái độ của ngươi khiến cho ta lo lắng. Ngươi vẫn là chờ đợi 5 năm thời gian hai thế giới thông đạo mở ra rồi tự mình đi đi. Nếu đã đến đây thì chúng ta vào trong Hắc Ma Sâm Lâm thám hiểm một chút. Hắc Ma Sâm Lâm không phải chuyện đùa. Khắp nơi đều là nguy hiểm nên mọi người nâng cao cảnh giác, Vũ Diễm. Những người khác theo sát bước tiến của Đường Long nhưng cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có đồ vật tập kích bọn họ. Hắc Ma Sâm Lâm nhìn từ bên ngoài là cách rừng chết không có bất kỳ sinh vật nào nhưng khi vào bên trong là quang cảnh khác, bên trong là âm u đầy tử khí. Người thân ở bên trong Hắc Ma Sâm Lâm đều cảm nhận được có vài đôi mắt đang nhìn trộm mình. Đúng là nơi quỷ dị, ở bên trong có cơ duyên sao, Tiêu Tuyết. Không biết nhưng có thể hạn chế thần niệm của Vũ Tông Cảnh cũng rất đáng gờm rồi, Long Vũ Âm. Đoàn người Đường Long đều không phải kẻ tầm thường, ai cũng là thực lực Vũ Tông Cảnh thậm chí có vài người là Vũ Tông Đỉnh Phong. Đường Long vào trong đây thả ra Kenbu Sao Haki cũng bị hạn chế rất nhiều, cậu chỉ điều tra được trong vòng 50m có hơn. Đường Long đi phía trước thì bỗng nhiên dừng lại gọi ra phá diệt vệ thương, những người khác nhanh chóng cảnh giác nhìn xung quanh. Khi mọi người không biết vì sao Đường Long lại gọi ra vũ khí thì trước mặt Đường Long sương mù tỏa ra hợp thành một khuôn mặt. Kiệt, lâu rồi không thấy bất kể ai xông vào Hắc Ma Sâm Lâm, người thần bí. Ngươi là ai? Mọi người nhìn đám sương mù hợp thành khuôn mặt người thì Đường Long lên tiếng trước. Tại Hắc Ma Sâm Lâm này thì ta là chúa tể, ta tự xưng là Hắc Ma Chủ, Hắc Ma Chủ. Vậy ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Các ngươi là nhân loại trăm năm qua tiến vào Hắc Ma Chủ. Theo ta dự tính thì chỉ có nàng mới đi vào Hắc Ma Sâm Lâm, Hắc Ma Chủ. Hắc Ma Chủ sương mù ngón tay lạc hướng chỉ về phía Tiêu Ngưng Nhi, những người khác đều chỉ liếc nhìn nhưng vẫn cao độ cảnh giác. Đường Long cũng biết kiếp trước Tiêu Ngưng Nhi bị tránh thoát gia tộc hôn ước đã một mình tiến vào Hắc Ma Sâm Lâm sau đó không có trở về, mãi cho đến tận Quang Huy Chi Thành bị thú triều công phá. Người trong thành đào tẩu cùng một loạt hệ liệt sự tình diễn ra cho đến khi Nhiếp Ly gặp lại Tiêu Ngưng Nhi ở Long Khư giới vực. Ngươi lần này hiện thân không chỉ có đơn giản như vậy, nói ra mục đích của ngươi, ta là đến đưa nàng đi, vì trên người nàng có thứ đồ vật ta cần, Hắc Ma Chủ. Ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ để cho ngươi đạt được, ha ha, rất thú vị tiểu tử, các ngươi không thể tổn thương được ta vì ta là miễn nhiễm tấn công vật lý và tấn công yêu linh phát ra, Hắc Ma Chủ. Hắc Ma Chủ cấu tạo là từ sương mù nên hắn cũng tự tin rằng không ai đã thương được hắn nhưng Đường Long lại ngoại lệ. Hắn cũng không cho đám người cơ hội phản ứng hay lời nói đã trực tiếp xuất thủ. Sương mù đại thủ hướng Tiêu Ngưng Nhi chộp tới. Đường Long phản ứng cấp tốc bàn tay hóa thành đen kịt chộp vào sương mù thủ dùng lực bóp một cái. Hắc Ma Chủ khuôn mặt vặn vẹo không có cách nào phải rút về đại thủ của mình. Hắn chấn kinh nhìn Đường Long, đặc biệt là cánh tay đã hóa đen của cậu. Ngươi tấn công vật lý vì sao tổn thương được ta, Hắc Ma Chủ? Điều đó ngươi không cần biết. Đường Long nắm tay siết chặt thành quyền nện vào trong không khí. Không khí lập tức nứt thành từng vết nứt dưới tác dụng của khí ép bọc. Hắc Ma Chủ sương thủ bao vây lấy bị chấn động mãnh liệt sau đó chủ động tán đi sương mù bao phủ hiện rõ một thân ảnh đứng tại chỗ. Ngươi rất mạnh nhưng ngươi không đảm bảo được các nàng, Hắc Ma Chủ. Hắc Ma Thủ, Hắc Ma Chủ. Theo trên người Hắc Ma Chủ tỏa ra đại lượng hắc khí thì từ dưới vị trí của mỗi người đều có đại lượng hắc thủ nhô ra hướng các nàng chộp tới. Đường Long cũng không ngoại lệ nhưng cậu là đối mặt xông tới Hắc Ma Chủ không thể phân thần được. Ám Long Thiết Quyền, quanh. Hắc ma chủ đấm ra một quyền cùng đường long nấm đấm chạm vào nhau sinh ra lực phản chấn cực lớn, cả hắc ma chủ lẫn đường long đều lùi về sau. Hắc ma chủ lùi về sau nhưng khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trong tầm mắt của hắn thì phía sau lưng đường long có một thân ảnh nhanh chóng xuất thủ, keng. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, đường long nhờ vào Kenbu Sao Haki dự báo tương lai nên có phòng bị trước, cậu canh chuẩn thời cơ đợi thân ảnh trốn trong bóng tối đánh lén hành động gần trong gang tấc thì hắn bọc lại lưng mình bằng Busosuk Haki. Đường long xoay người nhất cước đạp ra ngoài nhưng hắc ảnh bắt chéo hai tay đỡ được. Đường long giờ mới định thần lại nhìn hắc ảnh trước mặt, hắn giật mình vì hắc ảnh trước mặt mình giống y như hắn. Đường long liếc nhìn xung quanh thì thấy những người khác cũng đồng dạng trường hợp như hắn là đang đối phó hắc ảnh chính bản thân mình. Đó chính là kỹ năng của ta, hắc ma phân thân, hắc ma chủ. Hắc ma phân thân có thể sao chép bảo thể hết thể kỹ năng cùng thiên phú nhưng có thực lực 50% bản thể, hắc ma chủ. Hễ, có hết thể bản thể kỹ năng, vậy nó có cái này không? Đường long đôi mắt từ bên thường chuyển sang Sengegan, sau đó đại lượng khí màu đỏ vàng tỏa ra tạo thành khung xương rồi đến da thịt. Cuối cùng một cự nhân xuất hiện ở hắc ma xâm lâm. Đây là chính là Tsunano từ tạo từ Sengegan. Nói thật thì đây là lần đầu tiên đường long vận dụng Sengegan, Tsunano. Hắc ảnh cũng muốn bắt chước làm theo nhưng nó kinh ngạc phát hiện mình không thể làm được. Nó lập tức truyền thông tin về ngược lại cho hắc ma chủ. Hắc ma chủ cũng giật mình nhìn cự nhân từ trên cao nhìn lấy mình. Ngươi đây là kỹ năng gì, hắc ma chủ? Tsunano. Đường long nói xong điều khiển Tsunano cầm thương đâm về phía hắc ảnh. Hắc ảnh tay nắm lấy đập về phía mũi thương. Mũi thương cùng khí ép bọc phát sinh kinh người khí lạnh. Mũi thương có dấu hiệu bị nứt ra và hắc ảnh cũng bị đánh bay. Đường long ngưng thần nhìn đầu mũi thương. Phải biết trường thương trong tay là hắn dựa theo phá diệt vệ thương mô phỏng lại. Uy lực không bằng hàng thật nhưng cũng là bán thần khí. Giao phong vừa rồi dù là hắc ảnh chỉ dùng ra được 50% uy lực của Gura no Mi lại khiến cho bán thần khí bị nứt vài đường. Thú vị, bị chiêu thức của mình công kích. Đường long lại tiếp tục công kích mà lần này ở mũi thương có hắc hỏa, Amatasu. Hắc ảnh lặp lại lần nữa công kích nhưng lần này khác biệt hoàn toàn. Chấn động lực lượng không có dập tắt được hắc hỏa, Amatasu mà ngược lại nắm tay của hắc ảnh bị hắc hỏa, Amatasu thiêu đốt. Hắc ảnh đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất. Hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên. Tsunano mãnh liệt đạp chân xuống đất tạo thành hất tung hiệu quả. Tất cả mọi thứ xung quanh trong vòng 100m đều bị hất tung lên. Hắc ảnh cũng là bị hất tung và đường long nắm chặt thời cơ đỉnh thương đâm tới. Phốc. Hắc ảnh bị thương đâm xuyên người hóa thành hắc khí tán đi. Hắc ma chủ sắc mặt tái nhợt đi một chút vì những hắc ảnh đó là do trên người hắn hắc khí tạo ra. Hắc ma chủ định có động tác kế tiếp thì đường long thu hồi Tsunano. Đường long tay cầm phá diệt vệ thương nhắm thẳng vào những hắc ảnh đang giao chiến với nữ nhân mình. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Đường long hư ảnh xuất hiện dùng thương đâm trọng thương những hắc ảnh về phần liệt sát thì để lại cho nữ nhân mình giải quyết. Ban nãy khi tự tay đánh chết hắc ảnh bản thân thì phát hiện tu vi của mình có chút tinh tiến. Đối với hắn có căn cơ vững chắc không mấy tác dụng nhưng đối với các nàng thì là cơ duyên cực lớn. Hắc ma chủ tại chỗ cùng phun máu tươi bởi vì những hắc ảnh mà hắn tạo ra bị giết chết. Những người giết chết hắc ảnh đều cảm nhận được tu vi mình tinh tiến rất nhiều. Ai đang ở vũ tông đỉnh phong thì đạt được nửa bước vũ tôn cảnh. Những người khác trực tiếp đề thăng tới vũ tông đỉnh phong. Khụ, ngươi và các nàng mạnh đấy. Ta không ngờ tới lại gặp được đám biến thái các ngươi, hắc ma chủ. Hắc ma chủ nói xong hóa thành hắc khí bỏ chạy. Hắn là trọng thương nếu ở lại đánh nhau nhất định là chết chắc nên chuồn là thượng sách, đuổi theo, dám âm chúng ta, phải giết hắn cho hả giận, Long Vũ âm. Đoàn người đuổi sát đích hắc ma chủ nhiều lần thử nghiệm bỏ cái đuôi theo sau mình nhưng không được nên hắn đành phải mượn nhờ lực lượng hắc ma xâm lâm chế tạo ra yêu thú cản đường, tán thiên yển nguyệt trảm, phốc. Đao khí đi qua thì yêu thú ngã xuống nhưng con khác ngã xuống thì con khác lại nhào lên. Cứ như vậy không dứt khiến cho đường long đuổi theo không được. Mọi người câu thời gian cho ta. Được, phu quân, chúng nữ. Đường long đứng tại chỗ vận sức. Hai tay bắt chéo trước ngực có khí ép bọc bao phủ. Yêu thú cũng nhận ra đường long chính là mối nguy hiểm nên ra sức công về phía cậu nhưng lại được các nữ nhân bảo vệ rất chặt không để cho yêu thú tới gần. Tất cả đừng công kích nằm trên đất. Nghe được tiếng đường long thì các nàng biết cậu đã vận sức xong rồi nên là tất cả nằm xuống dùng hết linh hồn lực trong cơ thể bao phủ mình tránh bị ngộ thương. Chấn động chi quyền. Trác. Quyền vừa ra không gian rung rẩy, toàn bộ hắc ma xâm lâm rung rẩy kịch liệt do không gian bị tác động mãnh liệt, không khí xuất hiện từng vết rạch nứt mà không có đình chỉ, chấn động lực lượng cũng từ đó mà phát động, sau đó toàn bộ yêu thú ngã xuống, trốn ở một bên quan sát tình huống. Hắc ma chủ cũng bị vạ lây mà trọng thương. Hắc ma chủ thực lực chỉ mới có vũ tôn nhất trọng, nhưng trường kỳ ở trong hắc ma xâm lâm nên hấp thụ hắc khí mới tu luyện tới vũ tôn ngũ trọng, có điều hắn vẫn là lúc lên lúc xuống không giữ được tu vi của mình. Hắc ma chủ biết được chỗ sâu hắc ma xâm lâm có một bí cảnh chỉ có người hữu duyên mới có thể bước vào. Hắc ma chủ lần mò nhiều năm mới biết chỉ có người trên cơ thể có thời không ấn ký mới vào được, hoặc có chí tôn thời không bảo vật. Hắn ở hắc ma xâm lâm chờ đợi trăm năm mới chờ được người hữu duyên. Hắn vừa nhìn liền biết Tiêu Ngưng Nhi có thời không ấn ký nên muốn mang nàng đi để mở ra bí cảnh. Nếu là kiếp trước thì Tiêu Ngưng Nhi đấu không lại hắc ma chủ kiệt lực mà bị bắt, sau đó nàng bị hắc ma chủ dẫn độ tới bí cảnh. Tiêu Ngưng Nhi bị đẩy vào trong bí cảnh, nhưng hắc ma chủ không biết rằng bí cảnh có kết giới mà một khi bị mạnh mẽ xâm nhập sẽ phản vệ. Điều này dẫn tới việc vì sao Tiêu Ngưng Nhi kiếp trước bị hủy dung. Tiêu Ngưng Nhi tuy là bị phản vệ hủy dung, nhưng nhân họa đắc phúc thu được truyền thừa bên trong tu vi tăng mạnh. Nếu là ở kiếp trước thì nàng tăng lên tới thiên tinh cảnh là hết cỡ, sau đó thông qua thông đạo tiếp vào Long Khư giới vực. Ở đó nàng lợi dụng trong thiên địa nồng đậm thiên đạo chi lực tu luyện, kết hợp với luyện hóa năng lượng dư thừa trong cơ thể mới tu luyện tới vũ tông cảnh. Ngươi cuối cùng cũng lọt vào tay chúng ta, Long Thục Vân. Cầu tha mạng, ta chỉ là muốn mở ra bí cảnh mà nàng chính là mấu chốt. Hắc ma chủ, nếu ngươi ngoan ngoãn dẫn chúng ta tới vị trí bí cảnh thì có thể giữ được mạng sống của mình. Hắc ma chủ bất đắc dĩ phải ở trước dẫn đường, hắn dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải, vì thực lực chênh lệch quá xa, tu vi của hắn bằng vào hắc khí bên trong hắc ma xâm lâm mà thỉnh thoảng có một đoạn thời gian sẽ suy yếu do hắc khí bên trong hắc ma xâm lâm bị hao mòn, mà hắn đụng phải nhóm đường long khá xui xẻo chính là lúc tu vi giảm xuống. Tu vi trượt xuống tới vũ tông cảnh thì nhóm đường long đều là biến thái, bọn họ cơ hồ là cùng giai vô địch nên hắc ma chủ mới thảm như vậy. Hắc ma chủ dẫn đám người tới được một hang động thoại nhìn rất bình thường nhưng không cẩn cận sẽ chết như chơi. Đây là bí cảnh mà ngươi nói, ta nhìn chẳng qua là hang động bình thường thôi, Long Thục Vân. Thục Vân đừng mang động, hang động chỉ là chướng pháp nhãn mà thôi, xung quanh có bố trí minh văn công kích, phu quân, chàng cũng quá đề phòng rồi. Thiếp nhìn chỉ là bình thường thôi mà, Long Thục Vân. Long Thục Vân muốn đi vào trong thì đường long kéo nàng lại, hắn vẫn luôn cẩn trọng trong thám hiểm, đặc biệt là bí cảnh, nhưng thoại nhìn bình thường như vậy. Đường long đem một hòn đá hướng hang động ném đi thì khoảng cách hang động hơn 15m, một ánh sáng lóe lên đem hòn đá oanh thành bụt vụn. Long Thục Vân nhịn không được mà rùng mình, nàng vừa rồi từ công kích cảm nhận được nếu mình trúng chiêu không chết cũng trọng thương mà vết thương không thể chữa lành. Ngươi ban nãy nói chỉ có nàng là mở được bí cảnh. Đúng vậy, bí cảnh này cần có người sở hát ủ thời không ấn ký, hắc ma chủ. Tốt, giá trị lợi dụng của ngươi đã hết. Chưa kịp để cho hắc ma chủ phản ứng, đường long đã nhất cước đạp hắc ma chủ về phía hang động. Hắc ma chủ muốn mở miệng mắng chửi đường long không giữ chữ tín thì ánh sáng lại lóe lên xuyên thủng hắc ma chủ cơ thể khắp nơi đem hắn mạt sát. Ngưng nhi, muội để lộ thời không ấn ký trên người cho ta nhìn một chút. Cái này. Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi khá ngượng ngùng vì ấn ký mà Đường Long nói là trên người nàng một cái bớt, mà cái bớt ở phần lưng. Đường Long đang nghi hoặc thì Diệp Tử Vân cho hắn một cái bạo lực. Diệp Tử Vân từng cùng Tiêu Ngưng Nhi thanh tẩy cơ thể lẫn nhau nên biết được trên người Tiêu Ngưng Nhi bớt vị trí. Lão công xoay người lại, ta đến trợ giúp Diệp Tử Vân. Ngại cái gì, thân thể của các ngươi chẳng phải là bị ta nhìn sạch sẽ hết rồi sao? Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi cùng với những người khác nghe Đường Long nói vậy đều là đỏ mặt, trừng hắn vài cái. Tiêu Ngưng Nhi cũng là tại chỗ cởi bỏ bộ đồ luyện công của mình để lộ phần lưng trắng nõn cùng với phía trên cái bớt. Ừ, không sai, xác thật là thời không ấn ký. Ngưng Nhi, muội theo chỉ dẫn của ta kích hoạt thời không ấn ký. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu bắt đầu dựa theo Đường Long chỉ dẫn dùng linh hồn lực của mình từ từ chạm vào thời không ấn ký. Ban đầu không có phản ứng gì nhưng dần dần theo Tiêu Ngưng Nhi dùng linh hồn lực của mình đụng vào thời không ấn ký càng nhiều thì có phản ứng. Tiêu Ngưng Nhi cũng cảm nhận được mình rơi vào cảnh giới kỳ lạ, nàng lập tức ngồi xếp bằng dưới đất tĩnh tâm, mà theo nàng ngồi xuống thì hang động chiếu ra tia sáng dán lên mi tâm của nàng rót vào trong người nàng lực lượng. Chiếu theo tình huống này thì nàng có thể sẽ là đạt đến vũ tôn cảnh gần với vũ đế. Các muội cũng là tranh thủ tu luyện đi, đừng để nàng bỏ quá xa. Những người khác nghe vậy đều ngồi xếp bằng xuống lấy ra vô tướng thần đang bỏ vào trong miệng luyện hóa. Đường Long cũng là tỉnh tu tăng lên tu vi của mình. Hắn đã là vũ tông đỉnh phong nhưng mãi không đột phá bước vào vũ tôn cảnh. Tại Long Cư giới vực khi hắn muốn đột phá thì cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Năm ngày trôi qua, Tiêu Ngưng Nhi từ trong tỉnh tu tỉnh lại, nàng cảm giác được tu vi của mình tăng lên kinh khủng. Ban đầu nàng là vũ tôn nhất trọng nhưng giờ là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là vũ tôn thất trọng. Những người khác thì trải qua vô tướng thần đang dược dịch mà cũng tấn cấp lên vũ tôn nhất trọng. Đường Long trong khoảng thời gian này cũng là đem thời không yêu linh chi thư ra đưa tàn trang cuối cùng dung hợp lại. Thời không yêu linh chi thư hoàn chỉnh cũng là sinh ra khí linh của mình. Khí linh vì cảm tạ Đường Long trợ giúp nó khôi phục như trước liền chủ động nhận chủ Đường Long cùng linh hồn cậu ràng buộc lại. Ban đầu thời không yêu linh chi thư được cậu luyện hóa chỉ là không chưởng khống hết sức mạnh của nó. Đường Long cũng biết một bảo vật cường đại như thời không yêu linh chi thư sẽ có khí linh, nhưng vì nó bị xé mất 8 trang nên khí linh cũng bị tổn thương ngủ say. Theo tàn trang được tìm về, thực lực của nó cũng dần khôi phục. Chỉ có khí linh thời không yêu linh chi thư tự động nhận chủ thì Đường Long mới dùng được hết uy lực của thời không yêu linh chi thư. Các nữ nhân của hắn có thể tăng tiến tu vi cùng với có nhiều thời gian luyện hóa đan dược là vì thời không yêu linh chi thư. Một trong những công năng thời không lĩnh vực, thời không lĩnh vực, thân ở trong lĩnh vực sẽ không có khái niệm về thời gian, có tác dụng hỗ trợ tu luyện hoặc luyện đan, không thể bị ngoại lực phá vỡ. Chỉ có chủ nhân được khí linh thời không yêu linh chi thư nhận đồng mới có thể hóa giải. Chủ nhân thời không yêu linh chi thư đem thời không ấn ký đánh dấu lên người thì người có thời không ấn ký bị đánh chết sẽ được đưa vào trong không gian thời không yêu linh chi thư tiến hành thời gian đảo ngược. Một người trong vòng 7 ngày mới dùng được một lần. Thời không yêu linh chi thư hoàn chỉnh trợ giúp rất nhiều cho Đường Long. Hắn cũng là có một bước dài trong tu luyện của mình. Hiện tại hắn đã là vũ tôn tam trọng, dù đối chiến với vũ tôn đỉnh phong cũng có lực đánh một trận. Đường Long mà dùng thêm sức mạnh vốn có của mình thì vũ đế tam trọng trở xuống đều bị cậu diệt sát, nhưng muốn đối kháng thánh đế vẫn là quá sớm. Chuyến đi xuống tiểu linh lung thế giới thu hoạch cũng tương đối khá nên Đường Long quyết định trở về Long Cư giới vực. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cùng nữ nhân mình trở về thì người thiên thần tổ địa sẽ cảm nhận được mà cử người tới đưa mình đi. Chúng ta trở về cùng mọi người tại Quang Huy Chi Thành cáo biệt, sau đó về lại Long Cư giới vực thôi. Đường Long đánh cái chào hỏi thì dẫn đầu hướng bên ngoài Hắc Ma Sâm Lâm bước đi, chúng nữ cũng theo sát phía sau. Đoàn người đi ra ngoài Hắc Ma Sâm Lâm thì thấy được ở gốc cây ngồi lấy một ông lão lôi thôi. Từ trên người ông lão thì mọi người cảm nhận được áp lực, cuối cùng các ngươi cũng chịu ra. Ông lão: ông tìm chúng tôi làm gì? Ta chỉ là đến dạy dỗ vài người một trận mà thôi. Ông lão. Ông lão nói xong nhất chỉ điểm về phía Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng. Đường Long thấy vậy đấm ra một quyền hóa giải chỉ thương của ông lão. Quy, bọn ta không nhớ là đắc tội với ông. Ha ha, ta là người sáng tạo Hắc Ngục thế giới nên các ngươi không thể trái với quy tắc mà ta định ra ở Hắc Ngục thế giới. Ông lão: không biết chúng ta đã trái với Hắc Ngục thế giới quy tắc nào. Người từ trong Hắc Ngục thế giới ra ngoài thì một năm sau phải trở về một lần và ở trong đó 2 ngày. Ông lão: chúng ta cũng không biết Hắc Ngục thế giới có quy tắc này. Cho nên ta sẽ không giết hai người bọn họ mà chỉ trừng trị một chút thôi. Bất quá cái này đều đã không trọng yếu. Ta cũng không phải là bởi vì hắn mà đến. Ta là bởi vì ngươi mà tới. Ông lão: ta không biết ta có đồ vật gì khiến cho một cường giả như ngài để mắt tới. Tại tiểu linh lung thế giới chỉ có 3 người là có khả năng làm Không Minh Đại Đế người thừa kế. Nhưng chỉ có tên tiểu tử Nhược Kê không đáng ta để mắt tới. Ông lão: ngươi là ta thấy tiềm năng nhất làm người kế thừa của Không Minh Đại Đế nhưng ngươi lại từ bỏ cơ hội đó. Ta rất tò mò đấy. Ông lão: ta cũng là không hứng thú với truyền thừa của Không Minh Đại Đế. Truyền thừa Không Minh Đại Đế tổng cộng có 6 người mà bắt buộc phải tàn sát lẫn nhau để lại sự lĩnh ngộ chân ngôn trong Không Minh Quyết. Tiền bối không thử suy nghĩ tu luyện công pháp mà Không Minh Đại Đế để lại có khi là cạm bẫy đâu, phải không? Đáng tiếc là ta thí nghiệm qua rồi. Ông lão: ta đã giết 2 cái Không Minh Đại Đế người thừa kế, một người trong đó đến từ thiên thần tổ địa, một cái khác thì là đệ đệ của ta. Ông lão: tiền bối thu hoạch được tu vi của 2 người bọn họ, chả trách tu vi của tiền bối là vũ tôn đỉnh phong, chẳng những thu được trên người bọn họ lực lượng mà lại tại huyết mạch kích phát phía dưới, thực lực của ta tăng lên mấy lần không thôi. Ông lão: Không Minh Đại Đế người thừa kế chỉ còn lại mỗi ta và tên tiểu tử Nhiếp Ly đó. Dù hiện tại ta giết hắn cũng không tăng được bao nhiêu, ông lão. Chẳng lẽ tình thân quan trọng hơn tu vi sao? Chúng ta đều không ngừng đất bị vận mệnh đẩy đi lên phía trước. Từ khi tu luyện Không Minh Đại Đế công pháp, ta cùng đệ đệ ta càng không ngừng truy sát mặt khác người thừa kế. Cuối cùng giết tới thiên thần tổ địa, chúng ta xác thực giết người thừa kế kia. Đệ đệ ta cũng bị trọng thương, cuối cùng hắn thành toàn ta, ông lão. Đáng giá sao? Có đáng giá hay không đến, ta cũng không biết. Ta giống như là du hồn giả quỷ một dạng, tại thế gian này lắc lư hơn 300 năm, ông lão. Tiền bối không kỳ quái vì cái gì Không Minh Đại Đế sẽ lưu lại như thế bia đá. Người thừa kế tại trong lồng chém giết, nói không chừng đang có người tại ngoài chiếc lồng xem chúng ta. Hẳn là tiền bối trong tâm lý đã có nghi hoặc rồi nên mới không có ra tay với Nhiếp Ly, đúng không? Dù sao tiền bối e ngại khi mình đạt đủ Không Minh Đại Đế truyền thừa thì Không Minh Đại Đế xuất hiện. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, Không Minh Đại Đế hẳn không có chết, Không Minh Đại Đế bản nhân, hẳn là cũng tu luyện môn công pháp kia, ông lão. Sao tiền bối không liên hiệp với Nhiếp Ly, bằng tu vi hiện tại của hắn cũng không giúp được bao nhiêu cho ta, ông lão. Ha ha. Tiền bối cũng là nên tìm sinh lộ cho mình đi. Theo ta suy đoán thì Không Minh Đại Đế lĩnh ngộ là sinh tử pháp tắc. Chỉ có người lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc mới để các đệ tử tàn sát lẫn nhau, thu hoạch trên người đối phương lực lượng. Cái này chính là sinh tử pháp tắc một trong diệu dụng. Vậy như thế nào mới phá giải sinh tử pháp tắc, ông lão? Muốn đánh bại Không Minh Đại Đế, chỉ có tìm tới một loại khác. Chí ít có thể cùng sinh tử pháp tắc ngang nhau, pháp tắc mới có thể cùng nó chống lại hoặc là đem nó đánh bại. Trên thế gian này pháp tắc ngang hàng sinh tử pháp tắc rất ít, nhưng ta biết vài loại, tỉ như thời không pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc. Có cơ hội thì tiền bối có thể đi một chuyến thánh ma tổ địa đánh giết thiên ma liền có thể thu hoạch một đạo pháp tắc. Về phần tiền bối thu được pháp tắc nào thì xem vận khí cùng tạo hóa. Ông lão thật sâu nhìn Ẩn Long một cơ hờ tờ sau ha tờ hờ nờ hờ lờ u quang biến mất tại chỗ. Phu cung, cơ hờ nờ gờ ni với nờ gờ ta nhiều nhờ vậy tờ hờ nờ gờ tinh ế lờ mờ gì, minh nguyệt vô song. Ha ha, ta cũng lờ lợi dụng một cơ hờ tờ nờ gờ ta mờ thi, với thực lực vũ tờ nờ ỉnh phong tại thinh thần tổ ịa hoặc tờ hờ nờ hờ ma tổ y cũng lờ một ph nờ gờ bờ chủ. Ta ế nờ gờ ấy y tờ hờ nờ hờ ma tổ ị cũng lờ vì ế nờ gờ ta nờ gờ tờ hờ nờ hờ ma tổ ị nờ hờ nờ giao thủ, cờ hờ cắn cờ hờ giảm bớt cung lực ố y th nờ gờ, phu cung thật xấu, long thuộc vờ nờ. Cờ hờ nờ gờ ta chạy về Quang Huy Chi tờ hờ nờ hờ một chuyến cho tạm biệt rồi về long cờ hờ giới vực thi, Quang Huy Chi tờ hờ nờ hờ. Trải qua một trận hảo kiếp thì yêu linh ép trong Quang Huy Chi tờ hờ nờ hờ EU nỗ lực tu luyện. Những cờ ẩn giả truyền kỳ cấp cũng cờ cảm ngộ nhau nhau bế quan, cờ nờ dê ơi tấn cấp tờ hờ nờ hờ linh thần, cờ nờ dê ơi tuy cờ hờ nờ gờ tấn cấp cũng bờ ớt một bờ ớt di, on nờ dê ơi ẩn long từ hắc ma sơ mờ lờ mờ trở về cũng lờ ợt a tới phủ tờ hờ nờ hờ chủ, bọn họ ợt cho nờ rất nồng nhiệt. Hai, tuổi trẻ cờ nờ dê y nờ nờ sơ gờ sau một phen mà không phải vì những lão gia hỏa bọn ta lo lắng, dịp mặt. Gia gia. Hiếm khi bọn con trở về nờ nờ cơ hờ nờ gờ ta mới lo lắng một phen, dịp tử vờ nờ. Từng cờ tờ nờ hờ tình trẻ con, nờ dê y giờ sao cũng lờ vũ tờ nờ gờ cảnh phải ra giờ nờ gờ cơ ẩn giả một cơ hờ tờ, dịp mặt. Dịp tử vân nhìn gia gia mình càng già thì a u lòng không thôi, nàng cũng hỏi qua ẩn long cờ thể em dịp mặt cơ nờ gờ dịp tờ nờ gờ mang về vũ thần tờ nờ gờ hay cơ hờ nờ gờ. Ẩn Long cũng muốn nhờ NG hắn kiểm tra linh cờ nờ của Diệp Mặc lờ thinh linh cờ nờ ngũ phẩm nhờ NG vì tuổi ả cao không ủ IEU kiện gia nhập vo vũ thần TNG. Giờ hắn cờ lờ TNG chủ cũng cơ HNG hờ lệ ợt. Ẩn Long chỉ lờ mờ hết sức lờ trợ giúp Diệp Mặc TNG LN tu vi của mình hoặc là ế cho Diệp Mặc phản lão hoàng ông mới ợt. On NG ơi tại phủ TNG chủ nờ uống linh đình sau thì Ẩn Long dẫn UI ra ngôi. Những NG ơi cờ hờ cờ nối UI nhau ra ngôi. Ẩn Long lấy ra thinh vẫn kiếm chuẩn bị khai mở TNG à o. Mọi NG ơi tiễn ến y thi. Ẩn Long hờ ấn hờ KHNG KHM ra. KHNG KH rung rộng sau một TNG à o dẫn tới Long KH giới vực hiện ra. Ẩn Long cũng NHV à o PHP ấn cu một KH tờ thinh ảo chi lực tại ni mình ứng hình thành pháp trận ế vo. Hắn lờ mờ nhờ vậy lờ ế cho NG ơi Quang Huy Chi TNG cơ thể tu luyện ạc ến thinh mệnh cảnh. Tại tiểu linh lung thế giới bất kể EU tờ hờ hay nờ hờ nờ tộc tu luyện ạc ến thinh mệnh cảnh EU sẽ bị thinh ảo tiểu linh lung thế giới banh sơ tờ. trừ vi IAPHNG nhận hạn chế nhờ cửu trọng tử y cũng là lý do mà ẩn long xây dựng ẩn hầm KHNG gian liên kết giữa tiểu linh lung thế giới và VN mộng thế giới. Chỉ cần tại quan huy chi TNH tu luyện tới thiên mệnh cảnh cảm thấy bị thiên ảo ế mắc tới thì có thể chạy một chuyến vân mộng thế giới lánh nạn một chút. Ẩn long thấy TNG AO mở ra thì thu cất thiên vẫn kiếm ạp KHNG MLN dẫn u chui vo trong TNG AO. Cờ nữ NHN của cậu cũng LLU luyến KHNG rời nhìn tộc nhân của mình mà y vo trong TNG AO. Ngay lờ cờ TNG AO sắp NG cửa thì có mấy AO LU quan từ khắp ni trong tiểu linh lung thế giới lấy tốc ổ kinh NG chui vo TNG AO. Ẩn long LNG AU tinh bờ ớt ra TNG AO thì hắn cảm nhận ợt cờ ổ vật lao tới. Hắn nghiêng NG nhìn lấy thì thấy ợt một thanh TRNTHNGNG một bộ su trang tri nổi TR ớt mặt hắn. Những NG cờ cũng lờ khuôn mặt mờ mịt nhìn ổ vật tri nổi TR ớt mặt mình. Phu cung. Y lờ kỳ gì, Long Vũ Âm. Lờ thần vật ở tiểu linh lung thế giới, Vũ Diễm. Tiểu lan lung thế giới lờ thần chiến chi ịa vờ số thần vật EU lờ tn lạc ở tiểu linh lung thế giới mờ thần vật cờ linh EU sẽ y tìm chủ nhân của mình, Vũ Diễm. Ẩn long nhìn hai món ồ vật tri nổi TR ớt mặt mình thì vờ nờ tay nắm lấy, hai mờ nờ ồ vật lập tức tri vo trong nờ dê ời Ẩn long cũng truyền cho hắn tin tức. Thanh TRNTH cần cờ TNL hỗn ổn thần long THNG mờ bộ su trang L hỗn ổn thần long su trang, hỗn ổn thần long THNG, thiên nhiên hình thành TRNTHNG cờ sức mạnh hỗn ổn hủy diệt, ợt cờ từ hỗn ổn thạch vờ thần long khung SNG, hỗn ổn thần long THNG một khi tấn cờ NG sẽ khiến cho kẻ ịch TNG hỗn ổn hỏa NG với tu vi bị kha lại trong vòng 10S, hỗn ổn hỏa. NG bị giờ NH phải sẽ phải chịu hỏa thiêu thống khổ NG kịch ộc, hỗn ổn thần long su trang, tập hợp ủ bộ sẽ phơ tờ huy ra ợt sức mạnh thật sự của hỗn ổn thần long su trang, mũ hộ giúp hỗn ổn thần long, gia TNG tinh thần LN 50%, TRNH những KNG KH tinh thần LN NG EO, trong chiến ấn UT thời phơ tờ ổng tinh thần hủy diệt, bắn ra tia SNG mạnh mẽ SM nhập vào linh hồn hải của kẻ ịch khiến cho kẻ ịch trong VNH trong 2S, tay hộ giúp hỗn ổn thần long, gia TNG tấn KNG KNG phòng thủ lên 50%, công kích kèm theo hỗn ổn ộc, kịch ộc vờ KNG, IGNH phải EUL ộc KHTTHN vong nhờ NG cơ thể bị pờ chế trong thời gian di, KHN hộ giúp hỗn ổn thần long, gia TNG tốc ổ LN 50%, trong chiến ấn UKM theo thần long bộ, chân đạp thần long xuất kỳ bất ý tấn công kẻ địch, khải diệp hỗn ổn thần long, gia TNG phòng thủ lên 50%, khi bị công kích chí mạng sẽ vào trạng thái vô ịch 2S, vờ ịch, miễn nhiễm hết thảy KNG KHRIVOTRNNG. Ẩn long KHNG ngờ mình lại ợt 2MN thần vật chủ ổng nhận chủ. Theo nhờ thời KHNG Iulin chi TH ghi KH về thần vật thì hỗn ổn thần long THNG vờ hỗn ổn thần long su trang KHN biệt ợt NHN tộc vờ Iu tộc nắm giữ. Nếu nhờ ai cờ ợt toàn bộ hỗn ổn thần long sẽ phơ tờ huy ra chiến lực của sức KHM giết vũ ế lục trọng trở xuống. Những NG KH cờ cũng cờ thu hoạch của mình. Mỗi NG EUL ợt một hoặc hai kiện thần vật chủ nhận chủ. Vũ diễm mạc ợt thi GNG Nguyệt KNG hỏa diễm y tầm. Thi GNG Nguyệt, cờ hình dáng vần TNG khuyết mang sức mạnh thi GNG chi lực, A vo linh hồn lực sẽ giải PNG ra thi GNG PN quyết PNG HXNHN ông thời cũng cờ tờ cờ dụng bổ trợ tu luyện, hỏa diễm y tầm, lờ một bộ vi tiếp TNN NG mặt, tạo NN cho NG ta cảm giết nhờ CRH tinh, lực phòng thủ cực cao, dê ới vũ ế thất trọng ưng hồng phá vỡ ợt phòng thủ, tiêu tuyết ạc ợt THNG Lam Bảo Chu. THNG Lam Bảo Chu, A vo trong linh hồn hải của mình khiến cho Bảo Châu vô thời vô khắc khiến cho NG sở hữu tu vi tự ổng tu luyện. Tiêu NG Nhi ạc ợt phong ly phi ao vờ ly long nội diếp. Phong ly phi ao, là một thanh chủy thủ nhỏ nhờ NG cờ sức cờ NG hờ cực lớn. Rờ tờ vo trong linh hồn lực NM ra khiến cho ịt NHN cờ NG kịp phòng bị. Chỉ cần trong thiên địa cờ phong ly song thuộc TNH thì phi AO cờ thể trợ giúp NG sở hữu ác cờ hờ ịt NHN trong vờ hình. Ly long nội diếp, cờ tạo từ tinh ti của ly long mờ TNH nội diếp, phòng thủ hết thảy công kích giờ ới vũ ế nhị trọng. Diệp tử vờ nờ ạc ợt phong tuyết di truyền vờ phong tuyết thần chu. Phong tuyết di truyền, bờ nờ trong ẩn chứa phong tuyết thần lực, Gia TNG STHNG cho tuyệt chiêu phong tuyết hệ, phong tuyết thần chu, Avo trong linh hồn hải thì NG sở hữu toàn bộ bờ Purple TNG Purple mấy lần. Long vũ mờ ạc ợt Skrhờ Long Bảo Diệp, Skrhờ Long Bảo Diệp, cờ tạo từ Skrhờ Long bộ phận TN cơ thể. Chỉ cờ NG sở hữu Skrhờ Long huyết mạch mới cơ thể TH cờ dục ợt Bảo Diệp toàn bộ sức mạnh. Long thuộc vờ nờ ạc ợt Huyễn Y, Huyễn Y. NG mặc vo khi chiến ấu u cơ thể tự do chế tạo huyễn cảnh khốn nhiễu ố y thủ của mình. Minh Nguyệt vờ song ạc ợt Minh Nguyệt Lung, Minh Nguyệt Lung. Gia TNG sức tấn cơ NG ố y với những òn tấn công sóng âm. Hoa hỏa ạc ợt hỏa chủng vờ hỏa thơ pờ, hỏa chủng, y theo ý niệm của chủ nhân NGNG tụ tờ hờ hờ hỏa diễm hết thảy trên thế gian bổ trợ cho công kích của mình. Hỏa tờ hờ pờ, KNG hấp thụ nhiều hỏa diễm TN thế gian KNG mạnh, nếu phối hợp với hỏa chủng ủ ế nờ hờ chết vũ TN ỉnh phong, cố lam ạc ợt vờ phong kiếm, giết NG ơi vờ hình, bi lực KNG mạnh ố y với chủ nờ hờ nờ lĩnh ngộ kiếm ý càng sâu. Tiêu ngữ ạc ợt thất sơ tờ ri bờ ng, thất sát truy băng, theo ý niệm của chủ nhân công kích kẻ địch, nếu bị trói lại bởi thất sát truy băng thì kẻ địch sẽ hứng chịu thất sơ tờ hủy diệt dựa theo tu vi cơ hợp hờ lệch mờ thuấn sơ tờ. Mờ nờ dê ơi vừa ạc cơ hờ nờ xuống vũ thần tờ nờ gờ liền cảm nhận ợt cờ mấy y mắt an nhìn cơ hờ mình. Ẩn Long phất tay một ki che ở y cơ hờ tức của mình cùng những nờ dê ơi cơ hờ cờ nhờ nờ dê hắn biết mình đã bị thị thần thánh ế ế mắt tới. Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là thị thần của thánh ế chạy tới. Kinh thần tổ ịa, ni ni giống nhờ bồng lai tinh cảnh vậy. Khắp ni e u l n g ơi n g ơi phi hờ n h tr n cơ hờ n g trung. Tất cả n g ơi ở y tỏa ra cơ hờ tức ủ ế l m t n g chủ nhất t n g. Một tòa ạ y yện hờ n g vĩ tọa lạc ở tầng mi cao nhất của thinh thần tổ ịa. Bờ n trong nằm lấy một nữ tử. Nữ tử cờ dung mạo phải ni l tinh nữ hạ phờ mờ. Ai nhìn thấy cũng không muốn mạo phạm. N. Vũ thần tờ nờ gờ cờ nờ dê ơi ột bờ hờ lờ nờ vũ tờ nờ thậm cờ hờ cờ mấy vị lờ vũ tờ nờ gờ ỉnh phong, kim diễm. Nữ tử ni cờ hờ nờ hờ lờ chuyển thế kiếp ni của kim diễm thần nữ. Nờ nờ gờ cũng lờ ở y dời tại thinh thần tổ ị trấn tờ ma cờ hờ thoát ra từ ma cốt tờ hờ nờ hờ ế. Mỗi một ở y nờ nờ gờ e u tìm cách trấn áp thậm chí là mạt sát ý chí ma cốt tờ hờ nờ hờ ế nhờ nờ dê e u thất bại. Giờ cờ ế cho thinh ti tới y thử sức cũng cơ hờ nờ gờ tờ hờ nờ hờ nờ gờ nờ dê ợt lại bị ma cơ hờ nờ mòn ý chí hóa thành khôi lỗi. Hy vọng, lần ni cơ hờ nờ gờ ến trễ tê r ớt khi mờ thị thần tờ hờ nờ hờ ế tới, kim diễm. Kim y u vo gặp ta, kim diễm. Kim diễm truyền mờ cho kim y u vo gặp nờ nờ gờ. Kim y u lờ thủ hạ giờ ới tê r ấn ác lực nhất của nờ nờ gờ tại thinh thần tổ địa. Mọi chuyện hờ tờ sinh tại thinh thần tổ ị e u trốn cơ hờ nờ gờ thoát ật tai mắt của kim yêu, ại nờ hờ nờ cho gọi thuộc hạ, kim yêu. Nờ dê y lập tức chạy tới vũ thần tờ nờ gờ em nờ hờ mờ nờ dê ơi ột hờ lờ nờ vũ tờ nờ cảnh gia nhập vo thinh tờ hờ nờ tổ ị, tốc bộ phải nhanh tê r ớt khi thủ hạ tờ hờ nờ hờ ế tìm tới, kim diễm. Vờ nờ gờ, kim yêu. Kim y u cũng cơ hờ nờ gờ chần chờ lưu thì y ra ngoi hờ ấn thinh thần tổ ịa bờ nờ ngoi lao y, THNG hờ ấn trực chỉ vũ thần tờ nờ gờ. Kim y u mấy lần cũng ợt lệnh y tiếp nờ dê ơi ở lục ạ y thần tờ nờ gờ tới thinh thần tổ ịa hoặc lờ tọa trấn tờ hờ nờ gờ ạ o mở ra khi cờ nờ dê ơi y vo vừa lờ cờ thời gian mở cửa. Mấy lần nờ nờ gờ rời y ế tiếp nờ dê ơi e u bị thị thần cho giết chết tê r ớt khi nờ nờ gờ chạy tới, vũ thần tờ nờ gờ. Hờ mờ sau, Ẩn Long sắc mặt NGNG trọng nhìn bên ngoài Vũ Thần Tông. Theo tầm nhìn của hắn thì bên ngoài Vũ Thần Tông mây en cu di cơ NG với những bờ NG NG hơi ẩn hiện. Cơ hờ NG ngờ Vũ Thần tờ NG lại cờ nhiều Vũ tờ N cảnh nhờ vậy. Cơ hờ NG ta cờ thể lờ mờ một chuyến huyết tẩy rồi, thị huyết. Cẩn trọng một cơ hờ tờ y, cờ nhiều Vũ tờ N cảnh nhờ vậy ni cơ hờ NG chừng bọn họ linh hợp lại ố y pờ hờ cơ hờ NG ta cơ hờ NG phải dễ tru u. Thị TN. Có gì phải sợ, chúng ta nhiều NGHNM, thị huyết. Chính vì sự khinh địch của NGIM lần TR ớt bị NH suýt chết đấy, thị tôn. Thị huyết sắc mặt trầm xuống khi thị TN nhắc đến nỗi AU của hắn. Thị huyết lờ cờ TR ớt vì tranh công ả truy sát một vị vũ tôn nhị trọng. Hắn cũng là khinh suất mà bị kẻ ịch GNG ổ y mạng ớ u pờ cho bị THNG. Lờ nỗi nhục mờ hắn cơ NG muốn nhắc tới. Ngay khi MNGR thị huyết chuẩn bị SNG vo vũ thần TNG SN giết những kẻ vờ ợt qua vũ TNG LK thì từ vũ thần tông xông lên vài NGR. Các vị tới vũ thần tông có gì chỉ giáo? Ồ, KHNG NGI lại tự nộp mình cho chúng ta. Tiểu tử, cho NGI lựa chọn hoặc lờ tự oạn thinh mệnh phế tu vi hoặc lờ KHNG ta tự ổng thủ, thị huyết. Vậy lựa chọn thứ 3 U, KHNG cờ lựa chọn thứ 3 cho NGI chọn U. Sai lầm của NGILGM ột vờ hờ ranh giới giữa vũ TNG và vũ TN, thị huyết. Ha ha, chẳng qua LTHNH ế e ngại những thinh ti nhờ KHNG ta ột hờ LN vũ TN từ hờ tờ triển tiếp uy hiếp quyền thống trị của hắn mờ thi, hỗn sợt, giờ mờ gọi à INHN TN ở y ủ, thị huyết. Xem ra KHNG cho yểm nhan sắc nhìn thì các NGI tờ ẩn rằng KHNH ế chống LNG cho LNG gồm. Ta cho KNGI biết, NGI cơ e ngại TNH ế nhờ NG ta lại KNG. Tiểu tử, NGI cờ biết mình an ni gì không, thị tôn. Ẩn Long cũng KNG cờ phản ứng thị TNM chủ ổng xuất KH, TRN NGI cậu mặt lờ hỗn ổn thần long su trang mờ tay cầm KH diệt vệ THNG vờ hỗn ổn thần long THNG, hủy diệt long THNG, nhất kỵ NG thiên. Thấy Ẩn Long ả ổng thủ thì những NGI cơ hờ cờ cũng cơ hờ NG ngồi in cơ hờ NG lý đến mờ cũng xuất thủ. Ẩn Long lờ nho thẳng về pha thị huyết vờ thị TN. Hừ, chu chấu xe, thị huyết. Thị huyết vẫn là giữ tính tình cao ngạo của mình không coi Ẩn Long ra gì mà vờ nờ ả y thủ của mình chọc về phía Ẩn Long. Ẩn Long thấy thị huyết khinh TH Ẩn mình thì cười lạnh cơ hờ NG thi. Tờ hờ nờ hình hắn ột nhìn tiêu thất TR ớt mặt thị huyết. Cái gì, thị huyết? Thị huyết cẩn thận sau LNG, thị TN. Thị TN kịp thời nhắc nhở nhờ NG thị huyết phản ứng trì ổn NN Ẩn Long xuất thủ ả mờ vo trong cơ thể của thị huyết. Thị huyết cu LN thảm thiết, lồng ngực của hắn bị TRNTHNG mờ xuyên cơ thể, tiêu huyết tri ở y trời. Thị huyết NN AU ấn trờ tờ ra TRNTHNG ổng thời ập ra nhất cơ hờ ẩn về pha Ẩn Long, chấn ổng chi quyền. Ẩn Long tay phải siết chặt lại cơ hờ cờ bọc xuất hiện cũng ập về pha thủ cơ hờ ẩn của thị huyết, trác. Cơ hờ ẩn của thị huyết bị chấn ổng lờ mờ cho vỡ vụn SNG cốt, cơ nờ hờ tay rủ xuống, thị huyết cũng lờ phun ra mu tờ y vì chấn ổng lực lờ ẩn trong cơ thể hắn tờ nờ loạn tờ nờ hờ cơ thể. Thị huyết cũng lờ lãnh ủ khi Ẩn Long trực tiếp cho hắn một quyền mang sức mạnh gura gura no mi. Thị huyết lần thứ hai bị THNG mờ THNG nặng hờ nờ TR ớt. Hắn cũng cơ hờ NG ngờ tới chỉ một vũ TN tam trọng lại nờ hờ cho mình chật vật nhờ vậy. Thị huyết y mắt sung huyết cũng lờ liều mạng với Ẩn Long. Chiêu chiêu e u lờ cơ hờ mạng thậm cơ hờ mấy lần nờ hờ TNG Ẩn Long nhờ NG cơ hờ NG hề ghi ợt cơ hờ tờ THNG cơ hờ no cho cậu cả. NG ợt lại, Ẩn Long nờ hờ cho hắn trọng THNG nghiêm trọng. Chiến cuộc ở những ni cơ hờ cờ cũng cơ hờ NG khả quan. Toàn bộ MNG do thị huyết vờ thị TN mang theo EU bị NH cho trọng THNG hoặc bị giết chết. Thị TN mấy lần muốn y cứu viện nhờ NG EU bị cản lại. Cơ cờ NG y cơ tờ ngay cho ta, thị TN. Thị TN nổi giận rống giận một tiếng NH bay những NG vi cơ NG hờ ấn thẳng thị huyết an ấn u với Ẩn Long. Lần ni hờ NH ổng lờ tổn thất nặng nề. Hắn cần phải lờ mờ cơ hờ tờ gì nếu không nhất định lờ bị NH chết. Ẩn Long bằng vo Ken Bu Sao Haki ả biết thị tôn xông tới, khe miệng của hắn nhất cu ột nhìn xoay NGKNG hờ về pha thị TN. Thị TN giờ ấy sự KHNG kịp đề phòng nên không phản ứng ợt bị NH một kỳ trở tay KHNG kịp. Thị TN khe miệng cờ mu tờ y chảy ra, hắn lờ bị nội THNG. Khi thị TN muốn ổng thủ với Ẩn Long thì trên ỉnh EU một cờ hờ tức kinh khủng bung xuống, toàn bộ những thị thần EU lờ tại chỗ bạo thể mờ chết. Vờ thanh vờ thức giết NG ơi khiến cho thị huyết vờ thị TN RNG mình. Bọn họ ngẩn ơ u LN thấy ợt kim yêu ứng giữa hờ không nhìn xuống bọn họ. Mau trốn, LNG ơi thinh thần cổ ị tới, thị huyết. Nghĩ chạy thoát khỏi tay ta, kim yêu. Kim yêu vờ nờ ra bờ nờ tay của mình hờ ấn thị huyết vờ thị TN bờ một kỳ. Thị huyết vờ thị TN RN ẩn chạy trốn cảm nhận cơ hờ huyết si cho trong cơ thể NN cố gắng cờ chế nhờ NG cơ hờ NG tờ hờ NG KNG. Cuối cơ NG tại chỗ phun mu tờ y chết y. Cờ cờ NG y lờ những NG ơi ột cơ hờ LN vũ tờ N cảnh, kim y u. Cả mờ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao trả lời.

Huyền xà cũng không có chối từ được, hắn bản thân là yếu nhất trong 6 con mà quyền lên tiếng ít nhất nên đành phải phụng mệnh, yêu thần tông. Lạc Tâm Nghiên đã tọa được một khoảng thời gian và nàng mở mắt, theo nàng mở mắt thì khí tức trên thân trở nên cường đại hơn rất nhiều, ta cuối cùng cũng đột phá thành công, Lạc Tâm Nghiên. Đúng như anh ấy đã từng hoài nghi, lão tổ vì không cho ai rung chuyển địa vị của mình mà nghiêm cấm bất cứ ai đột phá vũ tông cảnh, Lạc Tâm Nghiên. Chúc mừng tiểu thư đột phá thành công, Phượng Vũ. Phượng Vũ cùng ta rời đi yêu thần tông. Ta có cảm giác kiếp nạn buông xuống nếu không chạy khỏi yêu thần tông thì tông môn sẽ cùng ta chôn cùng, Lạc Tâm Nghiên. Tiểu thư chờ ta một chút, vừa rồi quan sát tiểu thư đột phá thì ta cũng có cảm ngộ, Phượng Vũ. Được nhưng phải nhanh lên, Lạc Tâm Nghiên. Phượng Vũ cũng biết không có nhiều thời gian nên ngồi xếp bằng xuống đột phá, nàng cũng là quan sát Lạc Tâm Nghiên đột phá lên vũ tôn mới có lĩnh ngộ mà đột phá. Nàng cũng là dần dần đánh vỡ xiềng xích mà bước vào vũ tôn, quanh. Phượng Vũ cũng là thành công trong việc đột phá, nàng cũng giống như Lạc Tâm Nghiên bước vào vũ tôn cảnh, nếu đã đột phá thì chúng ta mau chạy thôi, ta biết chỗ có thể lành nạn tạm thời, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên cũng hướng bên ngoài yêu thần tông chạy ra ngoài, Phượng Vũ cũng theo sát phía sau, Phượng Vũ cũng biết tầm quan trọng của vấn đề vì dù sao nàng cũng đọc thư mà Đường Long muốn giao cho Lạc Tâm Nghiên. Nói thật, ban đầu nàng không tin vào những gì mà Đường Long nói trong thư nhưng Lạc Tâm Nghiên mãi không đột phá được nên cũng sinh lòng nghi hoặc, mãi cho đến khi nàng đột phá lên vũ tôn thì nàng cũng cảm ứng được sát cơ ập xuống người mình, Long Khư giới vực. Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ lén lút chạy ra yêu thần tông, bằng vào thực lực vũ tôn nhất trọng của mình thì toàn bộ yêu thần tông đều không biết bọn họ chạy ra ngoài, dù là Viêm Hồn Chiến Tôn thực lực vũ tông thất trọng cũng không hề hay biết, tiểu thư. Chúng ta giờ chạy đi đâu, Phượng Vũ? Chúng ta đi chiến trường nơi thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa may ra có cơ hội sống sót. Dù sao người nói đó đặc biệt là thiên thần tổ địa rất mẫn cảm với khí tức của thị thần thánh đế, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ tốn hao thời gian 5 ngày mới chạy tới chiến trường giữa thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa. Bọn họ cũng là an tâm tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Chúng ta tiếp theo làm gì đây, tiểu thư, Phượng Vũ? Chờ ta một chút, ta đưa tin cho lão công ta, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên trong ảo cảnh cũng là biết cách liên lạc với Đường Long vì trong ảo cảnh hắn có thiết lập truyền tin phương thức, yêu thần tông. Toàn bộ trưởng lão yêu thần tông đi ra ngoài ngẩng đầu lên thiên không với vẻ mặt e ngại cực kỳ, bọn họ cảm ứng được phía trên truyền ra khí tức nguy hiểm. Thị quỷ, ngươi cảm ứng xem hai người bọn họ có ở trong yêu thần tông hay không, Huyền xà. Vâng, thị quỷ. Huyền xà vì để cho mình không lật thuyền trong mương như trước nên dẫn theo mấy người có tu vi vũ tôn cảnh để truy sát Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ. Thị quỷ được lệnh từ Huyền xà liền nhắm mắt lại thả ra thần niệm của mình đảo quan yêu thần tông để tìm khí tức của Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ. Hắn thoáng cảm thụ một lúc xác nhận không có khí tức của hai người trong yêu thần tông mới mở mắt ra. Đại nhân, không có hai người kia khí tức, thị quỷ. Có biết bọn họ đi đâu không, Huyền xà? Thị quỷ lại cảm thủ một chút cũng gật đầu dẫn đầu bay ở phía trước, Huyền xà dẫn theo thủ hạ chạy theo phía sau, được một lúc thì Huyền xà nhận ra con đường mình đi là hướng về thánh ma tổ địa, hừ, nghĩ trốn về thánh ma tổ địa là thoát khỏi tay ta sao, Huyền xà. Đã biết hai người Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ trốn về phía thánh ma tổ địa nên Huyền xà trực tiếp đánh vỡ không gian đi vào trong, thiên thần tổ địa. Đường Long vẫn là như mỗi ngày tới nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ ra ngoài liệt sát thiên ma để lấy quan đoàn pháp tắc về cho bản thân. Mỗi con thiên ma trong mình có pháp tắc riêng, dù không đúng với pháp tắc của mình nhưng có thể từ những pháp tắc khác mà lĩnh ngộ huyền bí từ đó đối với pháp tắc của mình có hiểu rõ sâu hơn. Đường Long không giống với những người khác săn giết vài con rồi trở về mà là lựa chọn thành đàn thiên ma mà săn giết, nhờ vậy mà cậu nắm giữ trong tay nhiều hơn những người khác rất nhiều. Mỗi lần vì đều là chia ra cho nữ nhân mình lấy đi tu luyện. Hiện tại, Đường Long lĩnh ngộ thời không pháp tắc đã đến mức độ tiểu thành cũng xem như là có thành tựu. Cậu đang săn giết thiên ma thì cảm ứng được có người đang tác động tới thời không. Cậu dùng lực hất văng thiên ma đang giao thủ với mình sang bên sau đó dùng thời không pháp tắc cảm thụ thì khóe miệng cậu nhất câu. Cuối cùng cũng gặp được em, Lạc Tâm Nghiên, không ngờ Phượng Vũ lại theo cùng. Vốn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn nhưng đã hai người đi chung thì đừng hòng thoát khỏi tay anh, thánh ma tổ địa. Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ đánh bậy đánh bạ chạy vào được Thánh Ma Tổ Địa nhưng người ở đây không chào đón hai người. Huyền Xà khi biết Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ chạy tới Thánh Ma Tổ Địa đã phái người tới thông tri người ở Thánh Ma Tổ Địa trước rồi. Nếu Thánh Ma Tổ Địa dám chứa chấp Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ sẽ tiêu diệt bọn họ. Thánh Ma Tổ Địa truy nguyên nguồn gốc cũng là Thánh Đế sáng tạo nên khi có lệnh của thủ hạ Thánh Đế hạ lệnh thì Thánh Nữ Thánh Ma Tổ Địa là tuyệt đối chấp hành. Đáng chết, người Thánh Ma Tổ Địa đúng là hiếp người quá đáng, Phượng Vũ. Không cần phải tránh bọn họ chỉ là nghe theo lệnh làm việc mà thôi, Lạc Tâm Nghiên. Nói thật, ban đầu ta cũng không tin tưởng lắm việc Tổ Tông lại hạ lệnh như vậy đến cả yêu tộc cũng không tha nhưng chứng kiến là chuyện khác, Lạc Tâm Nghiên. Theo ta suy đoán thì toàn bộ Tam Đại Tà Tông cũng không biết việc Tổ Tông mình hạ đặt mệnh lệnh như vậy mà Tổ Tông lại xem chúng ta như quân cờ, Lạc Tâm Nghiên. Chả trách trong nhiều điểm tịch miêu tả Tổ Tông là người cao thượng nhất định là Tổ Tông yêu tộc, Phượng Vũ. Ta khinh, hắn chỉ là vì không muốn địa vị của mình bị rung chuyển mới xem tất cả yêu tộc là quân cờ trong tay mình, Phượng Vũ. Đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ hướng Thiên Thần Tổ Địa chạy đi. Dù có bị bắt hay chết ở Thiên Thần Tổ Địa cũng tốt hơn là chết trong tay thủ hạ Thánh Đế, Lạc Tâm Nghiên. Các ngươi không chạy được đâu, Huyền Xà. Quanh. Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ trùng mình huống về phía sau lui lại nhưng mà một thân ảnh từ trên cao rơi xuống tạo thành khí lãnh đánh bay hai người bọn họ. Cường đại khí lãnh tác động lên cơ thể khiến cho Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Hai người chịu không được mà có máu tươi chảy ra ở khóe miệng. Khụ, cuối cùng là chạy không thoát sao, Phượng Vũ. Khá khen cho các ngươi khi chạy được tới bây giờ, Huyền Xà. Bầu trời dưới uy áp của Huyền Xà mà tách ra lộ hiện thân ảnh của hắn mà theo sau hắn tùy tùng khi chứng kiến Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ đều là lộ dáng vẻ dâm tà. Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ đều cảm nhận ánh mắt xâm lược của đám người theo phía sau Huyền Xà. Không biết các hạ là ai, Phượng Vũ. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này, Huyền Xà. Ta muốn biết vì sao lão tổ lại định ra quy định như vậy đối với chúng sinh ở Long Khư giới vực, Lạc Tâm Nghiên. Ha ha, câu hỏi rất hay, nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao các ngươi cũng là người sắp chết, Huyền Xà. Đại nhân là muốn luyện hóa toàn bộ Long Khư giới vực để tăng cao tu vi của mình. Đến cấp bậc Vũ Đế đỉnh phong muốn đột phá cực hạn ở thế giới này rất khó nên ngài ấy mới luyện hóa Long Khư giới vực, Huyền Xà. Tính đến nay đại nhân đã luyện hóa được 3 giới vực rồi, chỉ cần luyện hóa thêm Long Khư giới vực nữa thôi thì đại nhân sẽ siêu thoát thế giới này bước vào cảnh giới mới, Huyền Xà. Các ngươi vì sao không ngăn cản hắn, làm vậy là đồ sát chúng sinh, thiên đạo bất dung, Phượng Vũ. Ha ha, thiên đạo bất dung. Có câu nói rất hay một người đắc đạo thành tiên gà chó lên trời, Huyền Xà. Người ai cũng có tư lợi của bản thân, bọn họ cũng là muốn siêu thoát thế giới này mà sống cuộc sống vĩnh hằng của mình, Huyền Xà. Ra là vậy, chính vì nguyên nhân đó mà Thánh Đế hạ lệnh giết chết những người đạt đến Vũ Tôn cảnh hoặc những người mới tấn cấp Vũ Tôn. Thánh Đế e ngại có người thoát ly chưởng khống của mình mà quay lại cắn trả mình, Lạc Tâm Nghiên. Nếu vậy thì sao không cử người diệt Thiên Thần Tổ Địa và Thánh Ma Tổ Địa, Phượng Vũ? Ít ai biết rằng Thánh Ma Tổ Địa chính do Thánh Đế một tay thành lập, Thiên Thần Tổ Địa có mấy vị đại năng lưu lại thủ đoạn không dễ công vào, thị quỷ. Cái gì, Thánh Ma Tổ Địa là do một tay Thánh Đế thành lập, Lạc Tâm Nghiên. Nói nhiều như vậy cũng đủ rồi, để ta tiễn các ngươi lên đường, Huyền Xà. Huyền Xà cũng không do dự tiết lộ nhiều thông tin như vậy là vì trong mắt hắn thì Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ đã là người chết. Huyền Xà phất tay để cho hai thủ hạ đi tới kết liễu Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ. Hắn cũng không buồn ra tay vì đối với hắn mà nói thì giết chết hai cái vừa mới tấn cấp yêu tộc không đáng. Hai tên thủ hạ cười bỉ ổi tiến gần tới Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ. Bọn họ thấy vẻ đẹp của hai người đã xin Huyền Xà cho bọn họ chà đạp các nàng xong rồi giết được Huyền Xà đồng ý. Lạc Tâm Nghiên cắn răng dùng linh hồn lực sót lại của mình chống đã cũng là vô dụng trước hai người thủ hạ của Huyền Xà. Trước đó vì ngăn cản khí lãnh nên đã vận dụng linh hồn lực chống trả đã tiểu hao rất nhiều nhưng các nàng đánh giá thấp nên chịu thiệt thòi. Ta sẽ chết ở đây sao, Lạc Tâm Nghiên? Không đâu, nàng chưa thành lão bà của ta sao mà chết được. Đột nhiên một giọng nói vang lên và trước mặt Lạc Tâm Nghiên xuất hiện vòng xoáy. vòng xoáy tỏa ra sức mạnh kinh người hút hai tên thủ hạ của Huyền Xà vào trong, sau đó xoắn nát cơ thể của bọn họ. Từ xưa đến nay, phàm là kỹ năng dính đến thời gian và không gian là quỷ dị cùng khó lòng phòng bị nhất, huống chi là kỹ năng thời không. Huyền Xà cảm thấy không ổn, xoay người lại nhìn, vừa vặn thấy được hai thủ hạ của mình chết thảm. Thời không pháp tắc, chẳng phải đại nhân đã đem pháp tắc đó phong ấn rồi sao, Huyền Xà? Dù có phong ấn thì pháp tắc vẫn rò rỉ ra ngoài, không có bất kỳ phong ấn nào là mãi mãi cả. Thân hình Đường Long xuất hiện trước mặt Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ. Huyền Xà đôi mắt co rụt lại khi chứng kiến thân ảnh đứng trước mặt mình không xa. Chính người này lần trước đánh trọng thương mình cùng cứu đi Ứng Nguyệt Như. Nếu không phải là người này thì hắn đã thành công giết chết Ứng Nguyệt Như mà không phải bị huyền quỷ kiểm trách. Lại là ngươi, lần trước bị đánh thảm như vậy cùng với lần này bị ngươi ngăn trở, thù mới hận cũ tính toán trong một lần đi, Huyền Xà. Huyền Xà bàn tay có pháp tắc vận chuyển hướng phía Đường Long đập tới. Đường Long ngẩng đầu lên mà đôi mắt lóe lên tia sáng rồi biến mất. Huyền Xà chiêu thức đánh hụt cũng không nhục chí mà xoay người hướng phía sau lưng mình tung ra nhất chưởng. Xà chưởng, Huyền Xà. Cánh tay Huyền Xà có hắc độc pháp tắc cuốn quanh rồi hội tụ vào lòng bàn tay tung ra nhất chưởng. Chưởng kình đi qua đều là một mảng đất chết. Đường Long cũng không có đụng vào mà thân hình mượn nhờ thời không pháp tắc lóe lên liên tục tránh kỹ năng trúng vào người mình. Tán thiên yển nguyệt trảm, độc xà vẫn thiên, Huyền Xà. Hư ảnh thanh long và hư ảnh hắc xà đụng vào nhau rồi nổ tung. Huyền Xà và Đường Long đều bị trấn văng ra ngoài, nhưng Đường Long bằng vào Kenbu Sao Haki biết được Huyền Xà ở sau lưng mình. Độc vũ, Huyền Xà. Chấn động chi quyền, thân hình Huyền Xà bể nát hóa thành độc khí xông về phía Đường Long. Đây là khi Huyền Xà vận dụng hắc độc pháp tắc của mình cho phép bản thân điều khiển độc tố hóa thành phân thân công kích địch nhân. Thời không thiển thước, xì, thời không pháp tắc đúng là khó nhằn, Huyền Xà. Thời không bá liệt trảm, thời không pháp tắc thuận theo cành tay bám vào tán thiên yển nguyệt đao, sau đó hội tụ vào lưỡi đao chém ra ngoài. Huyền Xà né tránh không kịp, ăn một đao này của Đường Long cũng không dễ chịu. Hắn phải dùng hắc độc pháp tắc của mình tới áp chế thời không pháp tắc. May là hắc độc pháp tắc hắn lĩnh ngộ tới thấu triệt, mà Đường Long chỉ lĩnh ngộ thời không pháp tắc ở mức tiểu thành nên không có gây nên vết thương chí mạng. Nếu không hắn đã phải trọng thương. Thời không thiển thước, thân hình Đường Long tiếp cận Huyền Xà có cự ly 50m có hơn, nắm tay cậu có khí ép bọc bao quanh. Chấn động chi quyền, thời không diệt khước, khi chiêu cùng lúc phát động đánh vào người Huyền Xà nhưng không gây nên sát thương trầm trọng, chỉ là để lại trên người Huyền Xà sát thương nhàn nhạt. Vào phút nguy cấp, Huyền Xà dùng hắc độc pháp tắc bao phủ cơ thể mới đỡ được. Hắc độc vu thiên, Huyền Xà. Huyền Xà há mồm bắn ra tia độc về phía Đường Long. Cậu nghiêng người tránh đi thì kinh ngạc phát hiện tia độc lại bẻ ngược bay về phía mình. Đây là kỹ năng tất trúng của Huyền Xà, không ai né tránh được. Lôi đình phách trảm, Đường Long lấy ra thiên vẫn kiểm đem linh hồn lực rót vào chém ra một kiếm. Lôi đình từ trên bổ xuống đem tia độc mà Huyền Xà bắn ra triệt tiêu đại bộ phận, sau đó lại dùng thiên vẫn kiếm hút lấy. Huyền Xà nhân cơ hội đó mà tiếp cận Đường Long. Hắc độc liên trảo, Huyền Xà. Huyền Xà hai bàn tay được hắc độc pháp tắc quấn quanh đánh ra liên tiếp công kích vào người Đường Long. Đường Long trúng chiêu của Huyền Xà. Huyền Xà đang đắc ý thì dị biến phát sinh. Cơ thể Đường Long dẫn trở nên hư huyễn rồi mờ nhạt. Là ảo ảnh, từ khi nào, Huyền Xà? Chấn động chi quyền, phốc. Đường Long đột nhiên xuất hiện sau lưng Huyền Xà nện nấm đấm mình vào lưng hắn. Huyền Xà trúng trọng kích miệng cùng phun máu tươi. Hắn đã rất cẩn trọng rồi nhưng vẫn trúng chiêu của Đường Long. Huyền Xà không biết rằng Đường Long khí gọi ra thiên vẫn kiếm đã phát động hư huyễn kỹ năng chế tạo ra hư ảo bản thân, mà bản thân lại giấu trong bóng của Huyền Xà chờ thời cơ. Hư ảo do hư huyễn kỹ năng tạo ra có 50% sức mạnh của bản thể nên mới dùng được thiên vẫn kiếm tạo ra giả tượng bản thân Đường Long đang hấp thụ tia độc để mà Huyền Xà công kích tới. Ngươi, Huyền Xà. Bạo, chỉ đơn giản một chữ nhưng trên người Huyền Xà thời không ấn ký được lưu lại bạo nổ. Huyền Xà lập tức bị đánh cho trọng thương. Thời không ấn ký bạo nổ phá hủy trái tim của Huyền Xà cùng với nổ nát mấy cây xương sườn. Nếu không phải Vũ Tôn cảnh sức sống ngoan cùng thì Huyền Xà đã chết rồi. Huyền Xà nhìn về chiến trường bên chỗ Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ, thấy được hai nàng đều trọng thương hấp hối mà thủ hạ mình cũng chết rất nhiều. Bản thân hắn cũng trọng thương, cũng không có ham chiến nữa mà hạ lệnh rút lui. Rút lui, Huyền Xà. Đại nhân bây giờ rút lui có chút không ổn, thị quỷ. Ta đã rút lui, Huyền Xà. thị quỷ trong chiến đấu với Lạc Tâm Nghiên bị nàng vặn gãy một cánh tay còn đánh chết vài huynh đệ nên hắn không cam tâm cứ thế rút lui, nhưng mệnh lệnh Huyền Xà đưa ra thì hắn không dám không nghe theo. Phốc. Lạc Tâm Nghiên vì đối chiến với thị quỷ mà kích phát Long Văn ấn ký đề cao thực lực của mình, nguy hiểm giải trừ, nhưng vì trọng thương quá nặng đồng thời vận dụng lực lượng Long Văn ấn ký dẫn tới nàng cơ thể chịu phụ tải quá lớn, tại chỗ phun máu tươi ngất đi. Phượng Vũ thấy vậy vội vàng dùng linh hồn lực của mình bảo vệ thiên mạch của Lạc Tâm Nghiên, mang theo nàng đi cùng ta về thiên thần tổ địa. Phượng Vũ cũng không nói gì thêm mà cõng theo Lạc Tâm Nghiên theo sát phía sau Đường Long. Nàng trong lòng vẫn là hồi tưởng lại hình ảnh Đường Long đối chiến với Huyền Xà. Đường Long sức chiến đấu có thể nói là chấn kinh đến nàng. Khi đến gần thiên thần tổ địa thì Đường Long dùng thời không pháp tắc làm ngụy trang, nhưng thực chất là dùng thời không yêu linh chi thư tạo nên một vỏ bọc tránh cho người thiên thần tổ địa nhận ra mà đánh chết các nàng. Đường Long không biết rằng hắn dẫn Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ về thiên thần tổ địa đã bị Kim Điêu nhìn thấy hết. Từ đầu tới cuối Kim Điêu vẫn là theo dõi Đường Long. Kim Điêu cũng không có ngăn cản Đường Long vì nàng nhận được Kim Diễm thông tri. Bất kể Đường Long làm gì miễn là không ảnh hưởng tới thiên thần tổ địa trấn áp ma cốt thánh đế thì không cần quản. Kim Điêu cũng chứng kiến hết thảy Lạc Tâm Nghiên và Phượng Vũ bị thánh đế thủ hạ truy sát mà liều mạng phản kháng nên không có ngăn cản. Đường Long mang Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ vào trong một gian phòng, hắn cũng bắt đầu trị liệu cho Lạc Tâm Nghiên. Những người ở nhà đều nhận ra trong gian phòng Đường Long mới vào có người mà là hai người. Trọng thương nặng như vậy mà cưỡng ép dùng Long Văn ấn ký. Đường Long cũng là cởi bỏ quần áo Lạc Tâm Nghiên mặc trên người, chỉ để lại cái yếm che bộ phận nhạy cảm của nàng chuẩn bị trị liệu. Phượng Vũ, cô ra ngoài chờ một lúc, bọn họ sẽ có thành kiến với không? Phượng Vũ. Không sao, bọn họ là nhiều thấu tình đạt lý, họ sẽ không bài xích cô đâu. Phượng Vũ có chút bận tâm đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình cũng là hơi căng thẳng. Trong tưởng tượng của nàng bị bài xích cùng không hữu hảo khác biệt, đón nhận nàng là ánh mắt đồng tình cùng cảm thông. Bên trong gian phòng, Đường Long tiến hành trị liệu cho Lạc Tâm Nghiên, trong quá trình đó thì cậu có chiếm chút tiện nghi của nàng mà khiến cho Lạc Tâm Nghiên rên lên. Những người ngồi bên ngoài đều là thực lực cao cường nên nghe rõ rành tiếng rên của Lạc Tâm Nghiên. Trải qua một lúc trị liệu thì Lạc Tâm Nghiên vết thương trên người cũng dưới sự trợ giúp của Đường Long đã lành lại hết rồi. Lạc Tâm Nghiên lúc này cũng là tỉnh lại. Lông mi của nàng động vài cái mới mở ra con mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc mà nàng ngày đêm mong nhớ. Lão công, Lạc Tâm Nghiên. Tỉnh rồi sao? Chúng ta chưa có phát sinh quan hệ nên khoan kêu lão công lão bà đã. Lạc Tâm Nghiên mỉm cười vươn tay nắm lấy cổ áo Đường Long lôi kéo cậu về phía mình sau đó hôn lên. Đường Long cũng là bất ngờ khi Lạc Tâm Nghiên chủ động hôn mình, nhưng hắn vẫn là chủ động đáp lại nàng. Bàn tay của Đường Long cũng không thành thật mà ở trên người Lạc Tâm Nghiên du tẩu kích thích nàng. Thoải mái, lão công, thật sướng, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên tác rời khỏi Đường Long cũng không chịu được sự kích thích mà Đường Long mang lại, nhịn không được rên rỉ. Đường Long cũng là bắt đầu tái máy tay chân của mình khắp người Lạc Tâm Nghiên. Hắn cũng là đối với Lạc Tâm Nghiên rất hứng thú. Lạc Tâm Nghiên có dáng người thon gầy cùng làn da trắng trẻo. Bộ ngực dê cúc phối hợp với đôi chân dài của mình tôn lên thêm vẻ đẹp của nàng. Đường Long dùng tay nhào nặng ngực của Lạc Tâm Nghiên đồng thời cũng dùng miệng mút lấy ngực của nàng. Sướng, anh, mạnh nữa, ta ra a, Lạc Tâm Nghiên. Đường Long càng kích thích thì Lạc Tâm Nghiên càng kêu to lên kích thích hắn, làm cho hắn động tác thêm thô bạo nhưng lại làm cho Lạc Tâm Nghiên tà hỏa lên cao. Lạc Tâm Nghiên cũng lên đỉnh giải phóng ra đại lượng dâm thủy. Bên dưới âm đạo của nàng vẫn là chảy ra từng chút dâm thủy. Động tác của anh, quá kích thích, Lạc Tâm Nghiên. Hắc, em thích không? Thích vô cùng, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên hiện tại toàn thân đổ mồ hôi do vận động kịch liệt một trận với Đường Long, nhưng nàng lại thấy thoải mãn vô cùng. Đường Long lại tiếp tục kích thích Lạc Tâm Nghiên, lần này cậu dùng tay cho vào trong âm đạo moi móc bên trong. Lạc Tâm Nghiên cảm giác được ngón tay Đường Long ma sát với thành âm đạo bên trong liền như điện xẹt, đôi mắt hiện lên hồng tâm. Làm em mạnh nữa lên, Lạc Tâm Nghiên. Đường Long cũng là dùng bàn tay của mình làm đủ trò ở âm đạo của Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên thích thú vô cùng, em nhịn không nổi nữa rồi, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên lại lên đỉnh và giải thích dâm thủy tiếp, cả bàn tay Đường Long dính dâm thủy của Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng vì hành động quá sức. Phu quân nhanh cho ta đi, Lạc Tâm Nghiên. Tuân lệnh lão bà. Lạc Tâm Nghiên đã kêu hắn lên trận thì hắn cũng xách thương lên trận. Lạc Tâm Nghiên nằm trên giường chủ động dạng hai chân mình ra để lộ âm đạo ẩm ướt của nàng. Đường Long tiến tới đẩy eo về phía trước khiến cho con cờ cờ hắn chui vào trong. Dị vật xâm nhập làm cho Lạc Tâm Nghiên câu mày lại. Đường Long cũng không có gấp động thủ mà là nhấp nhấp eo của mình để cho con cờ cờ mình ra vào tự nhiên ở trong âm đạo cũng là mở rộng cho thuận đường tiến vào sâu hơn. Ưm, a, sướng, ưm, a, con cờ cờ của phu quân đang ở trong người ta, Lạc Tâm Nghiên. Theo biên độ nhấp eo của Đường Long càng lớn thì con cờ cờ hắn càng ra vào liên tục mang lại khoái cảm tội cùng cho Lạc Tâm Nghiên. Đường Long cảm thấy thời cơ đã tới nên liền thúc đẩy eo của mình để cho con cờ cờ đâm xuyên màng trinh của Lạc Tâm Nghiên. Màng trinh bị đâm thủng khiến cho Lạc Tâm Nghiên đau đớn không thôi. Nàng thấy Đường Long không có động vì nghĩ đến bản thân liền vui mừng, sau đó là dùng đôi chân thon dài của mình kẹp lấy eo của Đường Long kéo cậu về phía mình. Phu quân, a, động đi, ta không đau, Lạc Tâm Nghiên. Đường Long dùng tay vuốt mái tóc che con mắt của Lạc Tâm Nghiên sang bên cũng là vịn lấy vai của nàng mà ra sức thúc eo của mình. Con cờ cờ của hắn cũng là chui sâu vào trong mà theo hắn nhấp hông cũng là làm cho con cờ cờ ma sát với âm đạo liền khiến cho âm đạo tiết ra nhiều dâm thủy hơn. Lạc Tâm Nghiên cũng là phối hợp với Đường Long vận động. Hai người đại chiến tận 3 canh giờ mới kết thúc. Lạc Tâm Nghiên cũng là cô gái kiên cường bị Đường Long đè lên giường ân ái suốt 3 canh giờ mà vẫn di chuyển được mặc dù bên dưới của nàng đã sưng đỏ cùng với di chuyển khó khăn. Phu quân đúng là quái vật, có mình em cũng đấu không lại, Lạc Tâm Nghiên. Nhìn anh trong người tà hỏa vẫn chưa hạ xuống, để em kêu Phượng Vũ vào bồi tiếp chàng, Lạc Tâm Nghiên. Lạc Tâm Nghiên lung lay đi ra ngoài gọi Phượng Vũ vào trong phòng, Phượng Vũ cũng là mặt đỏ bước vào trong phòng. Vừa vào phòng thì xông vào mũi nàng là hương thơm kỳ quái cùng với thân hình cơ bắp cân đối của Đường Long. Cô gia, ta tới bồi tiếp ngài, Phượng Vũ. Ngươi vừa gọi ta cái gì, cô gia, Phượng Vũ. Phượng Vũ nhớ một điều, nàng trở thành nữ nhân của ta thì địa vị là ngang hàng với các nàng không hơn không kém, hiểu chưa? Cơ thể Phượng Vũ rung lên, nàng rung động nhìn Đường Long. Lúc nàng ở bên ngoài cảm nhận được sự ấm áp mà nàng trước đây chưa từng thưởng thụ. Ở Yêu Thần Tông hay Long Khư giới vực đều là ngươi tranh ta đoạt, không có thứ gọi là bình đẳng, nhưng Đường Long lại đối xử với nàng bình đẳng như những nữ hài ngồi ngoài kia. Phượng Vũ cũng là chủ động thoát hết y phục mặc trên người nện từng bước chân vào bên người Đường Long. Hai người cũng là bắt đầu triều miên với nhau. Dưới sự kích thích của Đường Long thì Phượng Vũ phát ra những tiếng rên rỉ kinh người làm người ta ngượng ngùng không thôi. Giọng Phượng Vũ rất to nên ngồi bên ngoài đều nghe được hết. Thật là, làm gì phải rên to như vậy chứ? Diệp Tử Vân. Các vị tỷ tỷ không cần trách Phượng Vũ, nàng là giọng hơi lớn một chút, Lạc Tâm Nghiên. Ha ha, thế nào, thưởng thụ phu quân trên giường chiến đấu được chứ, Long Thục Vân. Mặt Lạc Tâm Nghiên đỏ lên, Long Thục Vân lời nói làm cho nàng đỏ mặt không thôi, nàng cũng là nghĩ tới sức chiến đấu của Đường Long trên giường quá mạnh, ở đây ai cũng là trải qua Đường Long chiến đấu trên giường, a, lão công nhẹ chút, a, núm vú của em. Ngứa, Phượng Vũ. Bên trong phòng, Phượng Vũ bộ ngực e cúp bị Đường Long dùng tay véo lấy núm vú rồi kéo ra khiến cho Phượng Vũ hơi đau một chút rồi lại sung sướng. Đường Long chơi ngực Phượng Vũ đã rồi cũng là chuyển sang chơi âm đạo của Phượng Vũ. Phượng Vũ âm đạo bên ngoài có một khu rừng, Đường Long dùng tay vuốt mấy lần rồi thân thủ nhổ nó ra. A, đau, a, lão công, a, đừng nhổ, Phượng Vũ. Đường Long xoa một hồi cũng là cho ngón tay vào âm đạo và lỗ hậu mà loạn động. Phượng Vũ cũng là bị kích thích quá mức mà dùng chân kẹp chặt đầu Đường Long lại. Đường Long cũng là trêu chọc Phượng Vũ một lúc mới dừng lại. Anh đúng là như tiểu thư nói. A, biết cách kích thích nữ hài, Phượng Vũ. Đường Long cũng là rút đầu ra khỏi hai chân của Phượng Vũ. Hắn cũng là chuẩn bị xách thương lên trận. Hắn dùng tay nâng một chân của Phượng Vũ lên sau đó đẩy con cờ cờ mình vào trong. Con cờ cờ đâm vào bên trong cũng xuyên qua màn trinh thẳng tới tử cung. Phượng Vũ cũng là hét lên một tiếng đau đớn do màn trinh bị phá. Đau quá, Phượng Vũ. Phượng Vũ nhíu mày thì Đường Long cũng là động vài cái kích thích cho Phượng Vũ. A, phu quân, a, mạnh nữa lên, Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng là biến thành dâm đảng vô cùng, không ngừng thúc giục Đường Long giọng mạnh lên. Đường Long cũng là chiều theo Phượng Vũ động hết cỡ. A, sướng quá, Phượng Vũ. Đường Long cũng là đôi tư thế, Hắn lật người Phượng Vũ để cho nàng nằm trên giường mà hai tay lại nâng chân Phượng Vũ lên gánh ở vai mình, sau đó hắn quỳ trên giường ra sức thúc đẩy eo. Phượng Vũ bộ ngực theo đường long không ngừng dùng lực động eo thì bộ ngực lại nảy lên. Đường long nhìn nóng mắt nên là buông tay ra khỏi chân của Phượng Vũ mà nắm lấy nhào nặn cùng xoa bóp. Phu quân, a, chơi ta mạnh lên, Phượng Vũ. Đường long càng ân ái Phượng Vũ cũng là càng hăng say vô cùng. Hắn cũng lâu không chơi một cô gái có tính cách dâm đãng nội liễm như vậy, nhất thời hắn cũng là quên cả trời đất cùng Phượng Vũ lăn ga trải giường. Phượng Vũ cũng là vui vẻ cùng đau khổ, vui vẻ vì phu quân của mình chơi mình một cách mạnh mẽ, đau khổ là vì nàng bên dưới đau đớn do lâu dài bị dị vật xâm nhập và cả lấy đến mức đỏ sưng lên. Kể từ khi Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ được Đường Long mang vào Thiên Thần Tổ Địa thì cũng biết được cách tu luyện khi đến Vũ Tôn Cảnh. Các nàng khi biết lão tổ mình phong tỏa thời không muốn luyện hóa long khư giới vực không hề để ý tới sự tồn vong của yêu tộc thì tức giận cùng không cam lòng nên ra sức tu luyện rất nhiều. Lạc Tâm Nghiên với Phượng Vũ cũng là lĩnh ngộ được pháp tắc thuộc về bản thân mình. Các nàng tiềm năng cũng là kinh người. Lạc Tâm Nghiên là tiềm năng cấp S và Phượng Vũ tiềm năng cấp A. Kể từ khi Lạc Tâm Nghiên gặp lại Đường Long là cực kỳ dính người, ai nói gì cũng không kéo nàng ra được. Các vị nữ hài khác cũng không có cách nào khác đành để cho Lạc Tâm Nghiên tùy ý mình. Có một lần nàng bị chúng nữ bắt dưới sự uy bức cũng thành thật khai báo. Sau đó Đường Long tạo ngộ chúng nữ phục vụ cũng là ép hắn khai ra. Hắn cũng không dám khai thật vì sợ bị thu nhập mà khai láo để qua loa chúng nữ. Đường Long cũng may mắn thoát được một kiếp nạn. Ngày này, Đường Long và Lạc Tâm Nghiên vẫn như mọi lần chạy tới nhiệm vụ điện tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó là liệt sát thiên ma. Tốc độ liệt sát hai người rất nhanh vì Lạc Tâm Nghiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc nên mỗi lần hai người tìm được thành bầy thiên ma đều là Lạc Tâm Nghiên thuấn di bản thân hoặc Đường Long vào giữa bầy sau đó là thả kỹ năng. Hôm nay, Đường Long với Lạc Tâm Nghiên may mắn gặp được một tổ thiên ma gần 100 con. Hai người nhìn thiên ma giống như là nhìn thịt mỡ vậy. Lão quy củ, được, Lạc Tâm Nghiên. Đường Long tay trái nắm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao và tay phải nắm Hỗn Độn Thần Long Thương, sau đó Lạc Tâm Nghiên tay khẽ đặt lên vai Đường Long dùng không gian pháp tắc, không gian thuấn di khiến cho Đường Long xuất hiện phía trên tổ thiên ma mà bản thân nàng lại cấp tốc tiếp cận. Tán Thiên Nhất Kích, Hủy Diệt Long Thương, Nhất Kỵ Đương Thiên. Hai kỹ năng thả ra quá nhanh làm cho thiên ma không kịp phản ứng. Chiêu đầu tiên khiến cho bọn chúng định thân tại nguyên chỗ không thể cử động hay làm gì được, mà chiêu thứ hai lại hất tung bọn chúng lên cao. Lạc Tâm Nghiên cũng ở bên dưới đón đánh, không gian bạo phá, Lạc Tâm Nghiên. Toàn bộ thiên ma đều bị cuốn vào không gian phong bạo do không gian bạo phá mà Lạc Tâm Nghiên thả ra. Đường Long đối với thời không pháp tắc đã lĩnh ngộ tới đại thành mà hắn cũng là chuyên tâm nghiên cứu thời gian pháp tắc với không gian pháp tắc nên biết rất nhiều kỹ năng. Lạc Tâm Nghiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng được Đường Long chỉ dạy. Những người khác lĩnh ngộ pháp tắc bất đồng nhưng dưới sự chỉ dạy của Đường Long cũng có thành tựu. Chỉ là một đám nhược kê, Lạc Tâm Nghiên. Đừng có thả lỏng, Thiên Thần Tổ Địa và Thánh Ma Tổ Địa đấu đá nhiều năm nên vẫn lưu chút cảnh giác, cũng không tránh thoát được việc bọn chúng quá yếu. Phu quân đã là Vũ Tôn lục trọng mà pháp tắc đã đến đại thành, nhưng ta là Vũ Tôn ngũ trọng cùng với pháp tắc đến tiểu thành, Lạc Tâm Nghiên. Đường Long cũng không có nói gì mà cưng chiều sờ đầu Lạc Tâm Nghiên, hắn cũng là không thay đổi được tính cách coi thiên hạ bằng nửa con mắt, từ khi nàng lên làm tông chủ yêu thần tông thì không ai địch nổi nàng, huống chi nàng trúng ảo thuật về sau càng là trầm trọng thêm, rắc. Bỗng nhiên, mặt đất không chút dấu hiệu của tác động lực lượng nứt ra, điều này làm cho Đường Long và Lạc Tâm Nghiên cảnh giác lên, hai người ở bên ngoài chỉ có thể nương tựa lẫn nhau nên lập tức cả hai đều tới gần đối phương, rắc rắc. Hoành. Mặt đất lại nứt ra, sau đó một vụ nổ bùng phát kèm theo khói đặc, một bóng hình ẩn hiện trong làn khói, Đường Long với Lạc Tâm Nghiên bật nhảy về sau rút ngắn khoảng cách với sinh vật ở trong khói đen, trống. Sinh vật bên trong khói đen gào hét lên một tiếng xông ra ngoài hướng thẳng vị trí Đường Long với Lạc Tâm Nghiên đang đứng lao đi, Đường Long bén nhạy nhận ra đẩy Lạc Tâm Nghiên sang bên mà bản thân lại nắm tay lại hướng phía trước mặt nện tới, hoành. Đường Long bị hút bay lên cao nhưng cậu nhanh chóng ổn định thân hình, ở trên cao cậu cũng thấy được hình dạng của sinh vật. Sinh vật trên người trải dài lân giáp cùng với thân hình dài 500m, đầu có dạng hình tam giác, khói bụi tán đi để lộ diện mạo thật sự của sinh vật tập kích Đường Long với Lạc Tâm Nghiên, là huyền trọng lân xà. Sao sinh vật này lại ở đây? Thông thường nó phải ở chỗ sâu long khư giới vực mới đúng, Lạc Tâm nghiêng. Hẳn là chỗ sâu Long Khư giới vực không thích hợp nó sinh sống nên mới chạy đến đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì các đại tông môn không phải bị hủy diệt bởi tông môn khác mà bị hủy diệt bởi yêu thú. Con huyền trọng lân xà này có tu vi vũ tôn bát trọng, Lạc Tâm nghiêng. Đánh thôi, thoại nhìn thì nó sẽ không buông tha cho chúng ta, trống. Huyền trọng lân xà mắt lạnh nhìn Đường Long với Lạc Tâm nghiêng, nó đang hảo hảo đi ngủ thì bị một đám thiên ma làm phiền, nó cũng không tính giết chết mà để làm dự trữ thức ăn. Nó vạn phần không ngờ mình nằm ngủ cũng trúng chiêu, trên thân huyền trọng lân xà có một đạo kéo sâu vết thương vẫn chảy máu, huyền trọng lân xà há mồm phun ra kịch độc đầy trời rơi về phía Đường Long và Lạc Tâm nghiêng, Đường Long liếc mắt nhìn Lạc Tâm nghiêng thì hai người đều lĩnh hội ý của đối phương, cả hai trên thân pháp tắc rung động, thời không đại na di, không gian na di, Lạc Tâm nghiêng. Cả hai người dùng pháp tắc của mình ở xung quanh tạo thành bình trướng. Độc tố rơi xuống đều lấy quỷ dị đường cong rơi ở xung quanh. Huyền trọng lân xà thấy vậy hung quang hiện lên trong mắt. Cái đuôi của nó kéo theo tiếng gió quậy tới. Không cần Đường Long lên tiếng thì Lạc Tâm nghiêng đã dùng không gian pháp tắc thuấn di ra khỏi vị trí đứng của mình chuẩn bị đại chiêu mà Đường Long nắm tay siết lại. Chấn động chi quyền. Khi đuôi huyền trọng lân xà quậy tới gần Đường Long thì cậu nện tay sang ngang sau đó không gian chấn động. Đuôi huyền trọng lân xà phía trên vảy xà vỡ nát. Huyết nhục be bét. Huyền trọng lân xà gào thét một tiếng đầy đau đớn, nó trừng mắt nhìn Đường Long chuẩn bị ra chiêu thì Lạc Tâm nghiêng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó, Lăng Vân Diệt, Lạc Tâm nghiêng. Lạc Tâm nghiêng cầm trong tay thanh kiếm đâm vào đầu huyền trọng lân xà, Đường Long ở trên mặt đất công về phía bảy tấc của huyền trọng lân xà, song trọng công kích làm cho huyền trọng lân xà bị thương, nó trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng, đỉnh đầu cùng với bảy tấc bị công kích khiến cho nó khiên kỵ. Huyền trọng lân xà nhìn thật sâu Đường Long với Lạc Tâm nghiêng sau đó xoay người chạy trốn. Đường Long và Lạc Tâm nghiêng thấy huyền trọng lân xà chạy trốn cũng không có đuổi theo. Bọn bỏ biết nếu mình truy đuổi đến cùng chiến đấu với huyền trọng lân xà sẽ phải là một trận khổ chiến với nó. Chúng ta trở về thôi. Hôm nay nhiệm vụ tiếp nhận đã hoàn thành. Ừ, Lạc Tâm nghiêng. Đường Long và Lạc Tâm nghiêng sóng vai bay về thiên thần tổ địa. Khi về tới biệt thự của mình thì Đường Long nhìn thấy được Kim Điêu đứng trước cửa chờ đợi. Phiền cậu theo ta một chuyến gặp một người, Kim Điêu. Tâm nghiêng, em vào nhà trước đi, anh đi cùng Kim Điêu cô nương một chuyến. Phu quân cẩn trọng, nhớ bảo vệ mình thật tốt, Lạc Tâm nghiêng. Lạc Tâm nghiêng đi vào trong cũng thông báo Đường Long lâm thời có việc phải cùng Kim Điêu đi gặp một người. Những người khác có chút lo lắng cho Đường Long nhưng các nàng vẫn an tâm vì thực lực của cậu rất mạnh. Không biết là ai muốn gặp ta, một lát nữa ngươi sẽ biết, Kim Điêu. Đường Long thấy Kim Điêu phản ứng cũng là đoán được đại khái, ở thiên thần tổ địa chỉ có một người muốn gặp hắn, đó là Kim Diễm thần nữ người từng cùng thời với thánh đế với đạo cung tổ sư. Đường Long dưới sự dẫn dắt của Kim Điêu xuyên qua vô số kiến trúc cũng tới được cung điện cũng là nơi cao nhất của thiên thần tổ địa. Đại nhân, ta đã đem Đường Long tới rồi, Kim Điêu. Ừ, để hắn vào gặp ta. Kim Diễm. Cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nữ từ bên trong truyền ra, Kim Điêu tránh sang một bên nhường đường cho Đường Long. Đường Long cũng là bước vào trong cung điện, cậu bước vào đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp ngồi trên vương tọa, hắn cũng là bị kinh diễm với vẻ đẹp của nàng. Sắc đẹp của Kim Diễm không thua gì Bỉ Bỉ Đông cả, có điều khí chất của nàng là cao quý phối hợp với thân hình bốc lửa của mình ẩn dưới tà áo càng làm cho Đường Long xúc động. Đường Long tuy là kinh diễm trước vẻ đẹp của Kim Diễm thần nữ nhưng vẫn không quên mình tới đây làm gì. Không biết thần nữ tìm ta có việc gì không? Ồ, làm sao ngươi biết ta là thần nữ, Kim Diễm? Ta từng may mắn gặp được đạo cung tổ sư nên biết về cố sự trước kia của ngài ấy và những người khác trong đó bao gồm cả thần nữ. Vậy ngươi ban nãy dùng ánh mắt dị dạng nhìn ta là biết rất chán ghét sao, Kim Diễm? Người không ai là không thích cái đẹp. Có một mỹ nữ xinh đẹp trước mắt phải hưởng thụ một phen. Kim Diễm vẻ mặt bất biến nhưng khóe miệng lại nhất câu. Nữ nhân ai không muốn được người khen mình xinh đẹp. Huống chi là Kim Diễm cũng biết mỹ mạo của mình cùng với Đường Long cũng là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng thấy. Không cần nói nhảm nhiều nữa. Ngươi đã gặp đạo cung hẳn là cũng biết đến một người danh xưng thánh đế, Kim Diễm. Đương nhiên là biết. Có nghe lão nhân gia đề cập qua. Hẳn là ngươi cũng biết sự khủng bố của thánh đế đi. Năm đó ta cùng đạo cung và thánh đế tổng cộng 6 người cộng đồng đối kháng với kẻ địch đến từ dị giới, cuộc chiến vô cùng khốn liệt, cuối cùng lấy đại giới lấy 3 người chết 3 người trọng thương, Kim Diễm. Đạo cung và thánh đế cùng ta trọng thương mà ba người khác chết trận phải dùng biện pháp chuyển sinh mới giữ được linh hồn mình không tiêu tan. Ta cùng đạo cung cũng là trọng thương bỏ mình cũng là chuyển sinh về sau mới sống lại. Thánh đế là người cuối cùng trọng thương còn sống và lấy được rất nhiều bảo vật trên người năm chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao mà thánh đế lại mạnh lên nhanh chóng và có nhiều thủ hạ như vậy, Kim Diễm. Về sau giả tâm thánh đế bành trướng bắt đầu luyện hóa hai đại thế giới rồi nhắm vào đại thế giới của mình chính bản thân mình, Kim Diễm. Hắn cũng là phong tỏa thời không hạ lệnh giết chết những người có thực lực vũ đế cảnh tới vũ tôn cảnh, Kim Diễm. Vì lẽ đó, các vị đại năng tại Long Khư giới vực liên hợp lại phản kháng thánh đế nhưng đều thất bại vì chênh lệch tu vi quá lớn. Sau đó các vị đại năng dưới sự chỉ dẫn của ta và đạo cung phản công thánh đế thành công rút được ma cốt của hắn rồi phong ấn lại, Kim Diễm. Về sau các vị đại năng sợ thánh đế lấy lại ma cốt khôi phục thực lực mới thành lập nên thiên thần tổ địa để mà phòng thủ thánh đế, Kim Diễm. Thánh đế nhiều lần tập kích thiên thần tổ địa hồng cướp lại ma cốt nhưng đều thất bại bởi ta liều mình cùng hắn ma cốt đồng quy vu tận mới đẩy lùi hắn. Mỗi lần như vậy chỉ đã thương được chút thánh đế mà thôi, Kim Diễm. Chính về thế mà thần nữ mới để cho những thiên tài tuyệt diễm từ trước đến nay hỗ trợ mình đối kháng ma cốt thánh đế nhưng lần nào cũng thất bại mà bọn họ lại trở thành khôi lỗi của hắn thay hắn canh gác. Đúng vậy, Kim Diễm. Ta rất thắc mắc là vì sao thần nữ lại chọn ta. Bởi vì trải qua ta tổng kết thì chỉ có người lĩnh ngộ thời không pháp tắc mới có thể đối kháng ma cốt thánh đế, Kim Diễm. Vì thế ta mới là người thích hợp vì ta lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Đúng vậy, có điều ngươi phải lĩnh ngộ thời không pháp tắc đến đại thành mới có cơ hội so kèo với ma cốt thánh đế, Kim Diễm. Thật không tiện, thời không pháp tắc đã đại thành. Đường Long chỉ là mỉm cười nhưng vị trí đứng lại cách Kim Diễm chỉ có 50m. Kim Diễm cũng là giật mình nhìn Đường Long. Đường Long vận dụng thời không pháp tắc thì nàng sẽ phải có cảm ứng nhưng nàng lại không có chút cảm ứng nào cho đến khi Đường Long xuất hiện trước mặt nàng 50m. Nếu vậy, ngươi theo ta cùng đi, ngươi là hy vọng cuối cùng rồi. Thiên thần tổ địa thoại nhìn bề ngoài bình yên vì phong ấn ma cốt thánh đế đã rách nát theo năm tháng cùng với gánh chịu dư âm cuộc chiến nên kiên trì không bao lâu, Kim Diễm. Kim Diễm ở phía trước dẫn đường, Đường Long đi theo phía sau. Hắn thử vài lần nếm thử rút ngắn khoảng cách với Kim Diễm nhưng đều là vô công vì Kim Diễm lợi dụng thời gian pháp tắc giữ vững khoảng cách hai người ở mức độ nhất định. Đi một hồi cũng tới một thông đạo bên dưới lòng đất. Theo thông đạo là một bình đài rộng lớn xung quanh là khắc đầy minh văn mà ở bình đài trung tâm là một cục xương trôi lơ lửng tản ra yêu khí bức người. Bình dài phụ cận nằm lấy rất nhiều bộ xương khô. Không cần Kim Diễm căn dặn thì Đường Long cũng biết những bộ xương khô đó là cường giả từng theo Kim Diễm đánh qua ma cốt đều thất bại mà vẫn lạc, đều cẩn thận một chút. Những bộ xương khô đó có thực lực khi còn sống mà ở đây thấp nhất là vũ tôn đỉnh phòng và cao nhất là vũ đế lục trọng, Kim Diễm. Không thành vấn đề, Kim Diễm thấy Đường Long tự tin như vậy cũng là lắc đầu. Theo nàng nhiều thiên tài như vậy đều là vẻ mặt như vậy cuối cùng là chết dưới tay ma cốt thánh đế. Kim Diễm vất tay một cái, phía trước mặt đường NG Long Minh Văn chủ động tán ra để lại một lối đi, Đường Long bước vào trong, vừa bước vào thì cậu cảm nhận được hoàn toàn khác, cạch cạch cạch. Cảm ứng có người xâm nhập thì những bộ xương cốt đều hợp lại thành bộ dáng của mình cùng nhau từ bốn phương tám hướng xông tới, ma cốt thánh đế cũng chấn động mãnh liệt và một đạo ý niệm vang vọng khắp khu vực phong ấn, Kim Diễm, ngươi vẫn là không từ bỏ ý đồ của mình, ngươi lại để cho một thiên tài đi chịu chết. Ma cốt. Thánh đế, hôm nay là ngày tàn của ngươi, Kim Diễm. Ha ha, ngươi đã nói câu đó nhiều lần nhưng đều thất bại đấy thôi, chỉ dựa vào một vũ tôn thất trọng cỏn con mà đòi giết ta, nằm mở đi, ma cốt. Không có chuyện gì là không nói trước được, Đường Long nhìn những bộ xương hướng mình nhào tới thì siết tay lại, khí ép bọc xuất hiện khiến cho không gian rung động, hắn lần này biết mình không thể khinh thường được. Khí ép bọc vừa hiện ra thì Kim Diễm và Thánh Đế đều là vẻ mặt thiên kỵ không thôi vì bọn họ từ khí ép bọc cảm nhận được khí tức tử vong, chấn động chi quyền. Một quyền vừa ra lập tức không gian vỡ vụn, nhân cốt tụ tập xung quanh cơ thể Đường Long vỡ vụn văng ra ngoài. Nhân cốt cũng từ từ hợp lại tiếp tục nhào về phía Đường Long. Đường Long thấy vậy liền nhíu mày, xem ra chấn vỡ bộ xương vẫn là không diệt trừ được. Phải triệt để phá hủy toàn bộ xương đặc biệt là trong đầu bọn chúng cốt hỏa cũng là hạch tâm bảo vật trợ giúp bọn chúng sống lại vô hạn. Ha ha, ngươi không thể tiêu diệt bọn chúng được đâu. Miễn là trong đầu bọn chúng cốt hỏa không bị ma diệt thì sẽ vô hạn hồi sinh, ma cốt. Đường Long, ngươi tìm cách ma diệt cốt hỏa trong đầu nhân cốt mới tính là tiêu diệt bọn chúng, Kim Diễm. Đang chiến đấu với ta mà còn phân tâm tình nhân của ngươi, ma cốt. Ma cốt một chưởng đánh vào người Kim Diễm nhưng bị nàng linh hoạt né tránh. Nàng ban đầu là lo lắng Đường Long sẽ không giải quyết được nhân cốt nhưng Đường Long vẫn là ở thế thượng phong cũng an tâm một chút. Nàng phải tranh thủ nhiều thời gian cho Đường Long tiêu diệt nhân cốt. Không gian hố đen. Đường Long lòng bàn tay có không gian pháp tắc ngưng tụ thành hố đen sau đó cậu ném ra ngoài. Hố đen bạo phát ra lực hút kinh người đem phụ cận nhân cốt hút vào tụ tập cùng một chỗ. Hố đen nhanh chóng đem 10 con nhân cốt kéo vào cùng một chỗ. Đường Long cũng là nhân cơ hội thuấn di tới nấm đấm vung ra. Chấn động chi quyền. So với phá hoại thì không có thứ gì phá hoại bằng Gura Gura no Mi. Quay bớt cũng là bằng vào Gura Gura no Mi có được danh xưng người đàn ông mạnh nhất thế giới ở One Piece. Trác. 10 con nhân cốt bên trong đầu cốt hỏa đều bị chấn động mãnh liệt nhưng không có ma diệt. Ha ha, nghĩ cốt hỏa dễ như vậy ma diệt sao, ma cốt. Nếu chấn động làm gì được thì cái này có thể nhỉ. Đường Long trên mặt hiện lên vẻ hí ngược. Từ trong vạn lý sơn hà đồ lấy ra dị hỏa tháp lập tức thôi động. Cốt hỏa giống như nhận được trấn áp vậy nhân cốt liền đình chỉ tiến công mà vùng vẫy. Ma cốt thánh đế thấy Đường Long lấy ra một tòa tháp thì nhân cốt liền vùng vẫy liền không hiểu. Dị hỏa tháp. Đốt cho bọn chúng cho ta, Đường Long thôi động dị hỏa tháp lập tức tỏa ra khí tức kinh khủng, nhân cốt ở trong bình đài cấp tốc hóa thành tro bụi tan biến trong không khí. Dị hỏa tháp là chứa đựng dị hỏa ở đấu phá thương khung mà ở thế giới đó dị hỏa là đứng đầu trong thiên tài địa bảo cũng là có sức công phá mạnh nhất. Không có khả năng, tòa tháp trong tay ngươi làm sao lại đốt cho được cốt hỏa mà ta gieo vào trong người bọn chúng, ma cốt thánh đế. Điều đó không cần ngươi quan tâm. Ngươi nên quan tâm bản thân mình đi. Nghe được Đường Long nhắc nhở thì ma cốt thánh đế ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là một cự kiếm lao thẳng về phía hắn mà đi. Ma cốt thánh đế hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa chưởng đánh ra ngoài cùng cự kiếm va chạm. Oành. Tiểu oa nhi, nghĩ đánh lén ta không được đâu, ma cốt thánh đế. Vậy sao, Kim Diễm? Chấn động trảm nguyệt, phốc. Ma cốt thánh đế không chú ý tới Đường Long đã xuất hiện ở sau lưng mình. Tay nắm tán thiên yển nguyệt đao mà lưỡi đao có khí ép bọc chém vào lưng ma cốt thánh đế. Ma cốt thánh đế trúng chiêu cũng là bị thương. Hắn không ngừng kim diễu đánh lén chỉ là hư chiêu mà chân chính xác chiêu lại là Đường Long lôi đình nhất kích. Ngươi, khụ, dám đánh lén ta, ma cốt thánh đế. Ma cốt thánh đế là bị thương khi bị Đường Long đánh lén. Hắn cũng là nổi giận lên. Ma cốt thánh đế nổi giận cũng là bạo phát ra sức chiến đấu kinh người. Kim Diễm và Đường Long nhất thời không phản ứng kịp bị đánh cho bị thương. Kim Diễu biết ma cốt thánh đế có chiêu này nên có lưu ý bởi vậy không có bị thương gì nghiêm trọng mà chỉ là cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Đường Long lại bị ma cốt thánh đế đánh cho mấy chưởng vào người. Lồng ngực vẫn lưu lại chưởng ấn cùng với khóe miệng có máu tươi chảy ra. Ngươi không sao chứ, Kim Diễm. Yên tâm, không chết được. Thanh Long yển nguyệt trảm, hủy diệt long thương, nhị thương, tật như phong. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, ma cốt thánh đế. Tán thiên yển nguyệt đao đánh ra trảm kích về phía ma cốt thánh đế thì bị hắn dùng bàn tay bóp nát. Đường Long đâm ra nhất thương lại bị ma cốt thánh đế dùng hai ngón tay kẹp lại. Đường Long cũng là không có hoảng hốt mà là buông ra tay nắm hỗn độn thần long thương. Hai tay nắm tán thiên yển nguyệt trảm bổ về phía ma cốt thánh đế. Ma cốt thánh đế cũng là đưa tay đón đỡ. Kim Diễm nhân cơ hội đó mà xông tới. Ma cốt thánh đế thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, toàn bộ tỏa ra đại lượng ma khí chấn văng Đường Long với Kim Diễm ra xa. Đường Long cũng là thổ một ngụm máu tươi vì ma khí xâm nhập trong cơ thể dưới sự dẫn động của ma cốt thánh đế mà bạo nổ bên trong cơ thể khiến cho hắn bị thương. Ngươi bị thương rồi, Kim Diễm. Không có gì đáng ngại cả, đừng quá gượng sức mình, hiện tại đánh tới bây giờ đã rất khá rồi, Kim Diễm. Chưa có kết quả cuối cùng mà bi quan cái gì. Đường Long ngẩng đầu nhìn ma cốt thánh đế được ma khí vần quanh mà mỉm cười, toàn thân vết thương cấp tốc khép lại sau đó hắn cũng có biến đổi, huyết mạch chi lực cũng được cậu kích hoạt, ban đầu hắn không có dùng tới huyết mạch chi lực là vì thử nghiệm thực lực của ma cốt thánh đế nhưng giờ hắn xác nhận qua vài lần giao thủ cũng quyết định dùng tới huyết mạch chi lực, ngươi, Kim Diễm. Đợi ta tiêu diệt ma cốt thánh đế rồi nói sau, tiêu diệt ta, ngươi dù dùng tới huyết mạch chi lực cũng không đánh thắng được ta. Ma cốt thánh đế. Đường Long chỉ là cười lạnh một tiếng, chân đạp mặt đất một cái, thân hình lập tức xuất hiện ngay trước mặt Ma Cốt Thánh Đế. Ma Cốt Thánh Đế cũng là kinh hãi khi mà Đường Long đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tán Thiên Yển Nguyệt Trảm, Hủy Diệt Long Thương, Bát Thương, Thất Tiền Thất Xuất. Ma Cốt Thánh Đế vẫn là chống đỡ, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện mình không ngăn cản được chiêu thức của Đường Long mà hắn trái lại bị thương. Đường Long cũng là lấy Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm thi triển hết tuyệt học của mình. Ma Cốt Thánh Đế nhanh chóng trên người tràn đầy vết thương. Ma Cốt Thánh Đế không thể tin nhìn vào hai thanh kiếm trong tay Đường Long. Hắn nhiều lần phòng thủ nhưng đều bị Đường Long dùng kiếm đột phá phòng thủ mà đánh vào cơ thể hắn. Ma Cốt Thánh Đế hiện tại toàn thân máu me khắp nơi. Dù có là Vũ Đế ngũ trọng cũng không chịu nhiều vết thương như vậy, huống chi hắn bề ngoài biểu hiện mình cường đại, thực chất thì phong ấn đã bào mòn đi rất nhiều, mà trải qua thời gian dài kim diễm chơi đồng quy vô tận cũng không có khôi phục được thực lực của mình. Đáng chết, ta dù có vẫn lạc cũng phải kéo theo các ngươi cùng đi, Ma Cốt Thánh Đế. Ma Cốt Thánh Đế trong người ma khí bạo khởi, kim diễm thấy vậy cũng là lôi kéo Đường Long hướng bên ngoài bình đài chạy đi. Chạy đi đâu, định cho ta, Ma Cốt Thánh Đế. Ma Cốt Thánh Đế điểm về phía Đường Long và Kim Diễm, vào thời khắc mấu chốt thì Kim Diễm đẩy Đường Long về trước mà nàng trúng định thân của Ma Cốt Thánh Đế. Ma Cốt Thánh Đế cũng là nổ tung, sau đó một làn gió xâm nhập vào trong cơ thể của Kim Diễm. Kim Diễm thoáng chốc sắc mặt đỏ bừng lên và cơ thể nàng cảm thấy nóng vô cùng. Trong không gian bình đài vang lên giọng nói của Ma Cốt Thánh Đế. Ha ha, nàng đã trúng Tán Xuân độc của ta, nếu không có âm dương điều hòa thì nàng chờ chết đi, Ma Cốt Thánh Đế. Cùng lúc với Ma Cốt Thánh Đế dùng phương thức nổ tung chính bản thân mình để lôi kéo Đường Long và Kim Diễm chết chung thì nơi sâu Long Khư giới vực, Thánh Đế ngồi trong cung điện cảm ứng được cái gì, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Diễm, ngươi đúng là dám làm như vậy, thiên thần tổ địa sẽ theo ngươi chôn cùng, Thánh Đế. Thánh Đế nộ hống khiến cho bên ngoài lục đại thần thú cùng với vô số thị thần sợ hãi không thôi, bọn họ không biết là ai chọc giận chủ thượng nhưng biết sắp tới có kẻ gặp họa rồi. Thiên thần tổ địa. Bình đài giờ chỉ còn lại Đường Long với Kim Diễm mà giờ phút này diễn ra cảnh tượng ai nhìn vào vô cùng xấu hổ. Kim Diễm vì trúng Tán Xuân độc của Ma Cốt Thánh Đế mà dần mất đi lý trí của mình. Nàng giữ lại chút lý trí của mình kêu Đường Long chạy đi. Ngươi mau đi đi, không cần quan tâm đến ta, Kim Diễm. Bình đài, Kim Diễm trúng Tán Xuân độc của Ma Cốt Thánh Đế về sau liền là mặt đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp mà cơ thể nóng lên, nóng quá. Kim Diễm đang cực khổ chèo chống lấy lý trí của mình không cho tà hỏa chiếm cứ, nhưng theo nàng càng chống cự tà hỏa càng mạnh hơn. Đường Long chạy lại tính kiểm tra tình huống của Kim Diễm thì dương cương chi khí trên người hắn bị Kim Diễm hít lấy. Dương cương chi khí xuất hiện làm cho Kim Diễm không khống chế được tà hỏa trong người. Đường Long, ngươi mau đi, đừng, quan tâm, đến ta, Kim Diễm. Không được, ta phải chữa tốt cho ngươi, chúng ta cùng đi. Ngươi, ta, Kim Diễm. Kim Diễm cũng là mất khống chế bản thân mình, tà hỏa dâng cao khiến cho nàng mất đi lý trí, nàng bây giờ giống như một dã thú động tình. Đường Long ở khoảng cách gần bị nàng nhào tới đè ở dưới thân, cậu lúc này cũng nhận ra điều không đúng ở Kim Diễm. Vốn dĩ hắn nghe được Ma Cốt Thánh Đế lời nói cứ tưởng là Kim Diễm sẽ chống chọi được, nhưng hắn đâu biết Tán Xuân độc là bỏ qua phòng thủ của Kim Diễm mà xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Nam nhân, nhanh cho ta, Kim Diễm. Quy, thần nữ mau tỉnh lại đừng để tà hỏa lấn áp lý trí. Đường Long tính nói thêm vài câu để đánh thức Kim Diễm dậy, nhưng Kim Diễm dùng môi của mình chặn lại miệng của hắn. Đường Long cũng là bất ngờ trước hành động của Kim Diễm, nhưng hắn thấy được đôi mắt đỏ gầu của Kim Diễm cũng biết nàng bị tà hỏa kiểm soát. Hết cách, hắn đành phải chiều theo Kim Diễm. Đắc tội rồi, thần nữ. Đường Long là vươn tay tóm lấy bộ ngực dê cúp của Kim Diễm mà nhào nặng. Kim Diễm cũng rất phối hợp khi mà dùng miệng của mình ở trên vai Đường Long cắn vài cái. Mạnh nữa lên. Ngươi chưa ăn cơm sao, Kim Diễm? Đường Long khóe miệng co giật khi nghe Kim Diễm nói mình chưa ăn cơm. Hắn nhẹ tay với nàng là vì sợ làm nàng đau, nhưng Kim Diễm đã yêu cầu thì hắn tăng cường độ nhàn nặng. Lúc này, Kim Diễm trên mặt hiện ra vẻ thoải mãn. Đúng vậy. Ngươi làm tốt lắm, Kim Diễm. Kỹ thuật của ngươi thật tốt, Kim Diễm. Đường Long cũng là tận hứng chơi đùa cơ thể của Kim Diễm. Hắn cũng là dùng ngón tay của mình mò vào trong âm đạo và lỗ hậu của Kim Diễm tìm kiếm thú vui. Lâu lâu động vài cái kích thích lấy Kim Diễm. Cảm giác thật tuyệt, Ưng, đừng chơi dưới đó, bên trên em nướng rồi, Kim Diễm. Đường Long dùng miệng ngậm lấy ngực của Kim Diễm ra sức mút lấy, hắn mút một hồi liền cảm giác được có dòng chất lỏng ngòn ngọt chảy vào trong miệng, hắn nhả ngực của Kim Diễm thì thấy được có chất lỏng màu trắng ngà chảy từ nhũ hoa chảy ra, thế là một tay véo lấy nhũ hoa và một tay chơi đùa âm đạo, Kim Diễm bị chơi đùa lâu như vậy cũng là lên đỉnh. Nàng cùng lúc giải phóng sữa và dâm thủy của mình ra ngoài nhưng mà nàng giải phóng số lượng quá lớn làm cho chăn giường ướt đẫm và ở nơi xa có một vũng chất lỏng trắng ngà tụ tập lại. Đường Long kích thích Kim Diễm cũng lâu nên cũng nín một bụng hỏa cần được giải tỏa. Cậu lật Liêm Diễm lại để cho nàng vểnh cái mông mình lên. Hắn liền dùng ngón tay hơi mở lỗ hậu của Kim Diễm ra sau đó dần đẩy con cờ cờ mình vào bên trong. Bên trong em thích quá. Đừng chơi chỗ đó. Sao anh không? A, chơi âm đạo của em, Kim Diễm. Kim Diễm muốn nói chuyện nhưng mà Đường Long đẩy con cờ cờ vào trong lỗ hậu liền ra sức nhấp lấy mở mang bờ cõi khiến cho Kim Diễm cảm thấy sung sướng không thôi. Lời nói ngắt khoảng cùng với tiếng rên rỉ, đừng nhấp, a, của ngươi bên trong, lỗ hậu của em, Kim Diễm. Đường Long càng nhấp càng khiến cho con cờ cờ phình to lên. Kim Diễm cũng là cảm nhận được lỗ hậu của mình bị mở ra để vừa kích thước của con cờ cờ. Con cờ cờ của anh ở bên trong, a, đang to lên, Kim Diễm. Nhịn hết nổi rồi, ta ra, Kim Diễm. Kim Diễm cũng là lên đỉnh và giải phóng dâm thủy của mình, Đường Long cũng là phóng ra tinh hoa của mình vào trong lỗ hậu, nóng quá, Kim Diễm. Lỗ hậu truyền tới cảm giác nóng bỏng khiến cho Kim Diễm nhịn không được mà há mồm le lưỡi ngửa đầu ra sau thở dốc. Trải qua kịch liệt vận động nhiều như vậy thì Kim Diễm toàn thân đổ mồ hôi và mệt bở hơi tai nên tựa ở lòng ngực Đường Long nghỉ ngơi. Lúc này tà hỏa trong người cũng được hạ một chút thì Kim Diễm cũng lấy lại lý trí của mình. Kim Diễm chưa có làm rõ bản thân mình làm sao thì cảm giác được cơ thể mình lành lạnh. Nàng cúi đầu xem xét mình tựa ở lòng ngực của một nam nhân mà nam nhân không ai khác ngoài Đường Long cũng là để trần phía trên. Tỉnh táo rồi sao? Kim Diễm thần nữ. Ta, ngươi, Kim Diễm. Ta cũng không có cách, ngươi trúng xung dược quá mạnh của thánh đế dẫn tới mất lý trí mà cùng ta cuốn cùng một chỗ, tránh ta rồi, ngươi cũng có thể phản kháng bỏ mặc ta tại đây mà làm như không có chuyện gì mà bỏ đi, Kim Diễm. Làm sao có thể chứ, chứng kiến một mỹ nữ như Kim Diễm thần nữ chủ động ôm ấp hoài bão thì sao ta có thể làm ngơ, Kim Diễm nghe vậy cũng là đỏ mặt tới mang tai, nàng cũng là lâu rồi mới tiếp xúc với sắc dục. Thời dài trước kia nàng cũng là từng có tình yêu của mình nhưng người đó lại đem lòng cho người con gái khác. Lúc đó, nàng đã cùng hắn phát sinh quan hệ nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ nàng lại. Chuyển sinh nhiều năm như vậy thì nàng vẫn hy vọng gặp lại nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhiều lần, Kim Diễm tìm được nam nhân mà mình yêu mến nối lại tình duyên nhưng nam nhân đó luôn tìm luân hồi chuyển kiếp mà khơi dậy lại ký ức không đoái hoài tới nàng. Ngươi cũng là giống như tên kia thôi. Có mới nói cũ, Kim Diễm. Ha ha, không phải nam nhân nào cũng là như vậy đâu. Biết đâu được, đừng tưởng rằng ta không biết trong biệt thự ngươi ở có rất nhiều nữ nhân sinh sống, Kim Diễm. Vậy hẳn là nàng cũng nhận được tin tức các nàng sống rất vui vẻ không hề ủy khuất như tên nam nhân mà nàng mong muốn nhớ thương. Ta, Kim Diễm. Xác thật Kim Diễm nhận từ Kim Điêu báo lại thì những nữ hài ở trong biệt thự đều sống rất tốt không hề phiền lòng khi mỗi ngày Đường Long chơi đùa với các nàng mỗi người trên giường. Kim Diễm rất tò mò Đường Long nên đã dùng thời gian pháp tắc nhìn trộm lai lịch của Đường Long. Bất ngờ là nàng không nhìn thấy gì trái ngược còn bị phản vệ không nhẹ. Lúc đó, Kim Diễm không tin tà nên tiếp tục dùng thời gian pháp tắc từ từ rình trộm. Nàng bất ngờ khi Đường Long lý lịch lại kinh người đến vậy. Theo nàng nhìn trộm dòng thời gian của Đường Long thì nàng chỉ thấy cậu là từ dị giới mà tới sau đó sinh sống ở Quang Huy Chi Thành cho tới bây giờ được đưa tới Thiên Thần Tổ Địa. Hừ, ngươi là một tên hoa tâm gia hỏa, Kim Diễm. Ha ha, hoa tâm nhưng có quy tắc đàng hoàng nhé. Nếu bây giờ Kim Diễm thần nữ muốn thì ta sẽ xem như hai chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ gì cả. Dù sao chúng ta chỉ là mới giao lưu thể xác chưa có đột phá quan hệ cuối cùng kia. Kim Diễm nghe vậy cũng là trầm mặc không nói, nàng có thể cảm nhận được bên dưới của mình lỗ hậu đau rát chứng tỏ nàng đã từng trải qua ma sát với Đường Long. Kim Diễm hung tợn trừng Đường Long một cái sau đó đưa tay vòng qua cổ của cậu lôi kéo mặt Đường Long về phía mình rồi môi hai người dính cùng nhau. Đường Long thấy Kim Diễm chủ động như vật cũng là chủ động đáp lại, lưỡi của cậu cậy ra hàm răng của Kim Diễm luồn vào trong tìm kiếm. Kim Diễm trợn to hai mắt nhìn lấy Đường Long khuôn mặt trong gang tấc, lưỡi hai người ở trong quấn quýt lấy nhau không rời, một lúc sau mới tách ra mà giữa có sợi tuyến. Lần trước là do ta không có kiểm soát được cơ thể nhưng giờ ta muốn tận hứng, Kim Diễm. Ha ha, nàng sẽ được hưởng thụ sự phục vụ của ta. Đường Long cũng là tay mắt tay chân với Kim Diễm, tay cậu lại nhào nặng bộ ngực của Kim Diễm mà Kim Diễm thì dùng miệng của mình tại trên người Đường Long cắn lấy xem như đánh dấu lãnh thổ. Do vẫn còn dư âm lần trước nên Kim Diễm nhanh chóng hứng tình. Lần trước ngươi, đã làm gì ta, Kim Diễm? Chả làm gì, toàn bộ đều là do cô tự chú trương. Đường Long chỉ nói như vậy thôi chứ khóe miệng mỉm cười đã bán đứng hắn rồi. Kim Diễm thấy vậy cũng là căm tức trừng Đường Long. Ngươi nếu không thỏa mãn ta thì đừng trách, Kim Diễm. Đường Long gật đầu hai tay vịn lấy eo của Kim Diễm nâng lên cao, hắn nằm bên dưới. Kim Diễm thấy tình cảnh này cũng là đỏ mặt muốn phản kháng thì Đường Long đã buông tay ra. Kim Diễm từ trên cao rơi xuống mà con cờ cờ của Đường Long cũng thuận lợi chui vào trong âm đạo của nàng. Kim Diễm nhíu mày nhịn đau không lên tiếng. Đường Long cũng biết Kim Diễm là ưa thích kích thích mạnh nên hắn cũng không có cho nàng thở dốc mà hai tay vịn lấy ngang eo sau đó dùng lực thúc đẩy eo của mình đẩy con cờ cờ cử động bên trong âm đạo. Bên trong âm đạo thông qua con cờ cờ thì Đường Long cảm giác được mình con cờ cờ rơi vào thứ mềm mại và thiết. Mỗi lần cử động là con cờ cờ được ôm ấp lấy. Nhẹ chút. Ngươi không cần phải thô bạo như vậy, Kim Diễm. Chẳng phải nàng rất thích thô bạo sao? Ai nói, với ngươi, điều đó, Kim Diễm. Ban nãy, khi ngươi mất lý trí thì chính bản thân ngươi yêu cầu, ta không, có, Kim Diễm. Kim Diễm vẫn là tự dối lòng mình, Đường Long thấy vậy càng là gia tăng kình lực của bản thân. Theo kinh lực gia tăng thì Kim Diễm hứng chịu chưa có tới nay khoái cảm, Kim Diễm càng là hưởng thụ càng phối hợp Đường Long hành động, vậy mà cơ thể thành thật như vậy, anh làm, quá sướng, đừng đẩy mạnh, như vậy, Kim Diễm. Anh, đẩy mạnh như vậy, em sẽ điên mất, Kim Diễm. Đường Long là bỏ ngoài tay những lời Kim Diễm nói mà tiếp tục ra sức thúc con cờ cờ ở bên trong cày xới lấy, em điên mất. Em ra mất, em ra, Kim Diễm. Ta cũng tới giới hạn của mình. Kim Diễm và Đường Long đều cùng lúc ra. Bụng Kim Diễm phình to lên vì chứa rất nhiều bên trong. Hỗn hợp dâm thủy và tinh hoa của hai người ở bên trong không có đường thoát. Kim Diễm thấy bụng mình phình to lên cũng là khiếp sợ nhìn lấy Đường Long. Anh ra nhiều như vậy làm gì, Kim Diễm? Ha ha, nhất thời nhịn không được. Đường Long cũng là rút ra con cờ cờ của mình. Theo sau đó là dòng chất lỏng chảy ra như lũ, vẫn có một số kẹt lại ở trong tử cung. Kim Diễm chỉ là hơi đuối sức nên tựa vào lòng Đường Long nghỉ ngơi, nàng toàn thân đều là mồ hôi do vận động cơ thể. Đường Long thấy Kim Diễm trong bộ dáng này cực kỳ kinh diễm cũng không có kiềm chế bản thân mình mà đè Kim Diễm tiến hành hiệp hai. Này, đừng có quá đà, ngươi, Kim Diễm. Đường Long, dừng lại đi, Kim Diễm. Đường Long đè Kim Diễm xuống giường ở phía sau mà ra sức thúc đẩy con cờ cờ của mình vào sâu bên trong âm đạo của Kim Diễm. Em gọi anh là gì nhỉ? Đường Long, đừng, Kim Diễm. Đường Long không có hài lòng với cách gọi của Kim Diễm nên cậu tiếp tục chơi nàng. Đường, Kim Diễm. Phải gọi phu quân, đừng hòng, được như ý, Kim Diễm. Đường, Kim Diễm. Đường Long càng làm càng hăng say. Kim Diễm cũng là chịu đủ sự kích thích mà Đường Long mang lại. Phu quân, cầu tha cho ta đi, em chịu hết nổi rồi, Kim Diễm. Thế mới ngoan chứ, Đường Long cũng là bắn vào trong tử cung một đợi tinh hoa nữa mới chịu dừng lại và rút ra con cờ cờ của mình. Kim Diễm cũng là trừng Đường Long một chút sau đó lấy ra quần áo khoái lên người cùng Đường Long đường cũ phản hồi. Về tới cung điện của mình thì Kim Diễm vọt vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể cùng với giải quyết thứ mà Đường Long để lại trong nàng. Nàng chỉ là để lại một chút ở bên trong mà toàn bộ đều thanh tẩy. Kim Diễm khoái lên kim bào của mình ngồi ở trên vương tọa. Đường Long đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Giờ ma cốt thánh đế đã bị tiêu diệt thì chắn chắc thánh đế thực lực sẽ giảm trong thời gian ngắn. Nàng có kế hoạch gì không? Ta cũng muốn tiêu diệt thánh đế nhưng mà với thực lực của chúng ta hiện giờ là không có khả năng, Kim Diễm. Vậy nếu gộp thêm lục đại thần tông và thiên thần tổ địa cùng với những vị đại năng ẩn trốn ở Long Khư giới vực sẽ như thế nào? Nếu vậy sẽ có cơ hội cùng Thánh Đế liều mạng một trận, nhưng cần người kìm chân lại Thánh Ma Tổ Địa và Tam Đại Tà Tông, Kim Diễm. Thánh Ma Tổ Địa và Tam Đại Tà Tông thì anh đã có cách giải quyết, anh có cách, Kim Diễm. Ừ, hiện tại là chúng ta cần tập trung tăng cường tu vi của mình, như vậy, sẽ tốn rất nhiều thời gian, Kim Diễm. Ta có món bảo vật có thể rút ngắn thời gian cùng với nơi chứa thiên đạo chi lực cực kỳ nồng đậm. Đường Long cũng là đứng dậy rời đi, Kim Diễm cũng là để Kim Điêu đi theo sau. Đường Long về biệt thự của mình gọi các nữ nhân của mình lại. Khoảng thời gian này lão công đi đâu mà không thấy hay liên lạc được vậy, Diệp Tử Vân. À, anh trợ giúp thần nữ đi tiêu diệt ma cốt Thánh Đế, nhờ vậy mới giảm được sức mạnh của Thánh Đế. Phu quân đi ra ngoài lâu như vậy không chỉ có nhiêu đó thôi đâu nhỉ, Long Thục Vân. Ha ha, anh cũng là cùng Kim Diễm trao đổi thâm sâu mới tốn nhiều thời gian như vậy mới về. Quả nhiên là vậy, lão công thật là háo sắc đê ấy, Tiêu Tuyết. Hắn háo sắc là có tư bản của mình, ở đây ai mà không biết sức chiến đấu của anh là tuyệt cường đâu, Dương Hân. Lần này trở về là muốn thông báo cho các em, chúng ta sẽ tiến hành bế quan hình thức tăng cường tu vi của mình, nhất cử tiêu diệt Thánh Đế. Anh muốn trong thời gian ngắn giết chết Thánh Đế, Vân Tiêu. Ừ, vì giết chết Thánh Đế mà ta đã trù bị rất lâu rồi, Thiên Nguyên Thần Tộc cùng với những người khác sẽ là mấu chốt. Thánh Ma Tổ Địa và Tam Đại Tà Tông không thể mặc kệ được, chúng ta đang đánh mà bọn họ nhảy vào sẽ làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, Ứng Nguyệt Như. Bọn họ sẽ có người khác chăm sóc. Đường Long dẫn mọi người tới cung điện của Kim Diễm. Kim Diễm nhìn lần lượt từ mỹ nữ theo sau lưng Đường Long bước vào cung điện cũng là thở dài không thôi. Anh tính làm gì để tăng cao thực lực của chúng ta, Kim Diễm? Vì Thánh Đế đang luyện hóa Long Khư giới vực nên thiên đạo chi lực rất mong manh, Kim Diễm. Đường Long không có nói gì mà gọi ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Kim Diễm thấy được Vạn Lý Sơn Hà Đồ ngay tại chỗ đứng dậy. Món bảo vật này là thứ mà nàng tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tung tích, không ngờ tới nó lại ở trong tay Đường Long. Có Vạn Lý Sơn Hà Đồ thì chúng ta tiêu diệt Thánh Đế rút ngắn được rất nhiều thời gian. Đường Long thôi động Vạn Lý Sơn Hà Đồ đem toàn bộ nữ nhân mình hút vào trong, sau đó bản thân cũng chui vào trong. Khi đi vào bên trong thì hắn chọn lựa một hòn đảo to lớn đủ sức chứa hết mọi người, sau đó gọi ra Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nó lại ở trong tay ngươi, hơn nữa còn lại hoàn chỉnh. Kim Diễm, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Sao lại không ngạc nhiên cho được? Ở thế giới này thì hai món chí bảo Vạn Lý Sơn Hà Đồ và Thời Không Yêu Linh Chi Thư đều là thứ mà ai cũng muốn cướp đoạt, giờ lại nằm trong tay của một người, làm sao mà không khiếp sợ cho được, Kim Diễm. Ha ha, bình thường là được rồi, hắn vẫn giữ lại vài món khiến cho người ta bất ngờ, Minh Nguyệt Vô Song. Bắt đầu thôi. Trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ đầy đủ thiên đạo chi lực để cho mọi người đột phá lên tới vũ đế cảnh, về phần tới mức nào thì dựa vào mọi người. Đường Long rót linh hồn lực vào trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư, sau đó bắn về phía mi tâm mỗi người một đạo thời không ấn ký. Chỉ cần đem linh hồn lực của mình tác động vào thời không ấn ký thì thời gian và không gian xung quanh mọi người sẽ bị đình chỉ, mọi người sẽ không có khái niệm về thời gian với không gian. Nghe xong Đường Long giải thích thì mỗi người tìm một địa phương thoải mái ngồi xuống. Các nàng dùng linh hồn lực rót vào thời không ấn ký, nhất thời thời không xung quanh các nàng đều đình chỉ. Đường Long thấy nữ nhân mình lâm vào chiều sâu tu luyện thì hắn cũng chuẩn bị cho bản thân mình. Hệ thống nhận thưởng những nhiệm vụ đã hoàn thành. Tinh ký chủ gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hoán nhân vật Genshin Impact. Tinh ký chủ gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ thời không pháp tắc gia tăng một cảnh giới. Tinh ký chủ thời không pháp tắc gia tăng một cảnh giới. Đường Long nhận thưởng xong thì tu vi bành trướng lên từ vũ tôn lục trọng tăng lên vũ tôn đỉnh phong. Thời không pháp tắc lĩnh ngộ từ đại thành lên lô hỏa thuần thanh. Đường Long cũng là đem linh hồn lực rót vào Thời Không Yêu Linh Chi Thư, khiến cho nó trôi nổi ở trên đỉnh đầu mình rồi chìm đắm trong tu luyện trường hà. Trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ không biết trải qua bao lâu thì nhóm Diệp Tử Vân cũng từ trong bế quan hình thức tỉnh lại. Các nàng cũng là thu hoạch được to lớn tăng lên nhờ vào thiên đạo chi lực bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ và Vô Tướng Thần Đan, mà tất cả đều là bước vào vũ đế cấp. Không biết trải qua bao lâu thời gian rồi, Diệp Tử Vân. Y theo lão công nói thì chúng ta dòng thời gian chỉ là bị đình chỉ thôi, bên ngoài thời gian vẫn là trôi qua, Tiêu Ngưng Nhi.